Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Tiến vào huyết núi thây. Quá nhỏ thành cùng kiểu Nguyệt thành đều không tính đại, nơi này tu sĩ phần lớn vì luyện khí trúc cơ cực ít có kim đan kỳ thường lui tới. Ở hai thành tại huyết núi thây, liền là hai thành tu sĩ đàm sắc thay đổi hiểm địa. Huyết thi đồng tử từ trước xuất dược nhập thần, hắn hang ồ có trận pháp cùng luyện thi thủ hộ, một khi đụng vào liền sẽ đem hắn dẫn hồi, căn bản không người dám đánh huyết núi thây bảo vật chủ ý. Mà những kia không đem bản thân của hắn để vào mắt, tự nhiên cũng không đem về điểm này linh thạch để vào mắt. Là lấy Hà Miêu Miêu một hàng đến thì huyết núi thây vẫn là trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, như là chủ nhân tùy thời cũng có thể trở về. Trước mắt ngọn núi không cao, phập phồng cũng coi như không hơn đại, chỉ là liên miên kéo dài được cực xa, như là một tòa phủ trên mặt đất mãnh thú, chỉ lộ ra lưng bên ngoài. Còn tại chân núi, năm người liền nghe nói như có như không huyết tinh khí thường thường từ đàng xa phiêu tới, làm người ta ghê tởm muốn nôn. Cả tòa núi đều ở đây trận pháp bên trong, chúng ta được tốn nhiều chút canh giờ mới có thể đi lên. Văn ý vòng quanh huyết núi thây bay một vòng, vẫn chưa tìm đến trận pháp đặc biệt điểm yếu, may mà huyết thi đồng tử không lấy trận pháp nổi tiếng, tạo nghệ chỉ có thể xem như bình thường, năm người hợp lực giải trận. Muốn tìm được sinh lộ vẫn là không khó. Tốt. Chúng ta đây liền tại một chỗ trận pháp tạo nghệ cường đi trước sau, nhược chút đi trung gian. Hà Miêu Miêu vừa đề nghị, Văn Ý liền đi trước đi tới tiền phương, Văn Tâm cùng Bạch Mộc Hà đi ở phía sau, mà trận pháp hơi yếu Lý Tiểu Giang, Hà Miêu Miêu vừa lúc ở trung gian. Văn Tâm từ chữ vật túi lấy ra một căn màu đen lăng đoạn, nhường năm người nắm chặt lao, đánh đầu Văn Ý quay đầu lại hỏi một câu, chư vị đạo hữu khả chuẩn bị xong. Thấy mọi người cùng nhau gật đầu, lúc này mới quay đầu, một bước bước vào trận pháp bên trong. Nồng đậm huyết vụ từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, vừa thấy liền biết độc tính to lớn, chỉ sợ dính lên một tia nửa lũ liền có thể hủ thực tới toàn thân. Văn Ý, Văn Tâm cùng Bạch Mộc Hà không dám trễ nai. Lập tức lộ ra thần thức tính toán khởi sinh lộ. Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang giúp không được gì, chỉ có thể phần mình tế xuất phòng ngự pháp khí, đem năm người bao ở trong đó, để tránh trong trận có khắc sát khí. Văn Ý thần thức ở phía trước, Văn Tâm Bạch Mộc Hà một người tham hướng bên trái, một người tham hướng bên phải. Ba đạo trúc cơ kỳ thần thức trải ra tinh tế dày đặc chui xuống dưới đất. Không buông tha mỗi một phần mỗi một tấc, cũng không dám dễ dàng dao động trận cơ. Hà Miêu Miêu tế khởi nặng nề phòng ngự linh quang, đồng thời lộ ra một nửa thần thức, thử cùng nàng nhóm cùng nhau tính toán. Nhưng nàng tập trận thời gian không dài, chẳng sợ có sở tiến bộ, vẫn là không thể biết rõ kim đan kỳ bày ra trận pháp. Lý Tiểu Giang so nàng tốt hơn một chút một ít, phân tích xem xét một trận liền hướng nàng nhẹ giọng nói. Đây là thất tinh trận pháp, phương vị cùng thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang thất tinh đáp lời. Nếu chỉ là đơn giản thất tinh trận, dựa theo quy luật thực dễ dàng tìm kiếm sinh lộ, nhưng nơi này trận pháp cùng tà trận tổ hợp, liền có chút nan giải. Nguyên là như vậy. Hà Miêu Miêu thần sắc ngưng trọng, nhìn tứ phía phiêu tới huyết vụ, đã muốn cách bọn họ không tính quá xa, nếu là không giải được. Chúng ta liền cứng rắn đánh một phen. Chỉ có thể như thế. Lý Tiểu Giang nói tế xuất linh đỉnh, huyền phù ở đỉnh đầu chợt lóe tản mát ra linh quang. Trong núi không hề vật sống khí tức, càng không có một tia nửa điểm tiếng vang, trong trận năm người đều có thể nghe lẫn nhau hô hấp. Cùng với càng lúc càng nhanh tim đập, đòi mạng huyết vụ từng tấc một tới gần, không nhanh không chậm, liền như vậy thản nhiên phiêu, hướng bọn hắn vây quanh lại đây. Hà Miêu Miêu nắm thật chặt trong tay lăng đoạn, tế xuất toái tinh chuẩn bị tốt cường công trận pháp, tuy nói này cử rất dễ nhận đến trận pháp phản phệ, thậm chí bổ khuyết cho nhau vị trí sẽ chết được càng nhanh, nhưng bị huyết vụ dính lên đồng dạng là vừa chết, còn không bằng liều mạng một phen. Lý Tiểu Giang linh đỉnh cũng vận sức chờ phát động, ngay cả văn tâm đều đã tế xuất ma khí lượn lờ linh xà kiếm, chỉ đợi huyết vụ tới phổ cận. Có. Đắm chìm vào trận pháp trung bạch một hà, bỗng nhiên trong lòng nhất lượng thần thức kéo dài tới ngọc hành tinh vị, liên lụy ở trận kỳ lắc lư hướng ra phía ngoài liên lụy. Văn ý, văn tâm thấy thế lập tức hiểu ý, tốt tốt lộ ra thần thức giúp nàng trận kỳ tại một trận đung đưa trung buông lỏng, ba người lập tức thu tay lại không hề tiếp tục. Đã muốn lan tràn tới năm người chung quanh huyết vụ, giống như bị cái gì liên lụy ở bình thường, nhất thời đình trệ xuống dưới. Lấy thấy không rõ tốc độ tiêu tán đang lúc mọi người trước mắt. Làm ta sợ muốn chết. Bạch đảo hữu, ngươi cũng thật là lợi hại. Văn tâm ra một đầu mồ hôi lạnh, buộc chặt tâm thần buông lỏng, thở hổn hển vài khẩu khí mới trở lại bình thường. Bạch Mộc Hà giờ phút này như cũ lòng còn sợ hãi, nghe được văn tâm khích lệ chỉ là cười cười, ngay cả đáp lại khí lực đều tụ không đứng dậy. Tính toán trận pháp vốn là hao tâm tổn sức, còn có huyết vụ không ngừng tới gần nhường nàng tâm thần khẩn trương, may mà bản năng cầu sinh cùng nhanh trí chiếm thượng phong, bằng không năm người thực lực tái cường, cũng đánh không lại kim đan này hậu kỳ bày ra trận pháp. Huyết vụ tản ra, sinh lộ ngừng lộ vẻ, văn ý cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng Bạch Mộc Hà gật gật đầu lấy kỳ cảm kích, tiếp xoay người hướng phía trước chuẩn bị tiếp tục đi trước. Theo chân của ta bước. Ngàn vạn không cần giẫm sai lầm. Văn tâm bấm tay niệm thần chú đem lăng đoạn trở nên thật dài, để tránh phía trước người di động khi lôi kéo phía sau đập sai phương vị kích phát trận pháp. Không có có huyết vụ chặn đường, tìm kiếm sinh lộ liền không tính quá khó. Ba người giải trận suy nghĩ có chỗ bất đồng, một cách không thể tưởng được, một cách khác cuối cùng sẽ nghĩ đến, một đường đi trước đến giữa sườn núi đều chưa từng gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng trận pháp dù sao cũng là kim đan hậu kỳ bố trí, ven đường giải trận ba người cũng có chút tâm thần mỏi mệt, Hà Miêu Miêu liền đề nghị tại chỗ nghỉ tạm đợi cho buổi trưa ánh nắng mạnh nhất, âm khí yếu nhất khi lại tiếp tục đi trước. Năm người phía trước phía sau phân ba chỗ ngồi xuống, không dám tự tiện bày trận nhiễu loạn nơi này vốn trận cơ, để tránh trận pháp xuất hiện dị động. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang vẫn chưa phí công cố sức. Không bao lâu liền khôi phục như thường, lộ ra thần thức giúp đỡ ba người cảnh giới, làm cho họ hết sức chuyên chú khôi phục, không cần lại phân tâm. Trong núi bóng cây che nắng tránh ngày thêm thường niên âm khí tầng tầng, đến chính ngọ cũng không cảm giác được một tia ấm áp. Trung quanh yên tĩnh được giống như tử địa, trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào phiêu tới thản nhiên xương trắng, không độc vô hại, lại làm cho người càng cảm thấy âm lãnh ẩm ướt. Theo xương trắng càng ngày càng đậm, sắp đem năm người triệt để bao phủ lại, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đúng vào lúc này, núi thượng cực xa xa truyền đến nhỏ vụn thanh âm, nhường nàng mi tâm nhảy dựng. Tiểu Giang, ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Lý Tiểu Giang đem linh lực rót vào hai lỗ tai cẩn thận vừa nghe, hình như là gió thổi qua lá cây. Sột soạt thanh âm, đích xác có chút giống lá cây theo gió phiêu động, nhưng trong này một mảnh tĩnh mịch, từ đầu tới đuôi liền không có phong phất qua. Thanh âm kia từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng, Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức hướng lên trên phương vừa thấy, sắc mặt đột biến, lập tức tế xuất toái tinh đứng dậy. Là luyện thi. Lý Tiểu Giang thần thức tìm được xa xa, chỉ thấy lưng một trận phát lạnh. Trên sườn núi phương gần trăm nhất giai cấp 2 luyện thi, từ 7 con kim đan kỳ luyện thi dẫn theo, trong mắt hiện ra điểm điểm lục quang, mặt không thay đổi hướng bọn hắn chậm rãi đi đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Luyện thi. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Bị hai người bảo chứng linh khí bừng tỉnh văn ý kinh ngạc nhìn về phía trên luyện thi đội, chỉ thấy phóng mắt nhìn đi rầm rạp một mảnh, ngay cả khe hở đều nhìn không tới. Nhất giai cấp 2 đều tốt giải quyết, mấu chốt là kia thất cái kim đan trung kỳ. Tựa hồ có chút linh trí tại. Hà Miêu Miêu tâm thần buộc chặt, thần thức sắc ngưng tụ thành đoạn kiếm toái tinh. Vững vàng huyền phù ở trên đỉnh đầu phương cũng không dám dễ dàng phóng ra. chung quy bọn họ như cũ thân ở trận pháp bên trong, không thể tùy tiện chuyển hoán phương hướng, như tùy tiện công kích, linh khí dao động kéo địa để trận cơ, tình thế chỉ biết càng thêm nguy cấp. Trận pháp giống như với chúng nó không có hiệu quả. Bạch Mộc Hà nhìn kỹ, chỉ thấy luyện thi dù có thế nào đi lại trận pháp đều không có nửa điểm công kích chi chịu. Mọi người thần sắc càng thêm ngưng trọng, cứ như vậy bị quản chế chỉ có bọn họ, đứng ở tại chỗ bất động thực dễ dàng cũng sẽ bị vây quanh, một khi rơi vào vây quanh, muốn đi ra nhưng liền khó khăn. Trước phóng hỏa hệ phù lục, Hà Miêu Miêu nói lấy ra một phen nhất giai hỏa cầu phù, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên giữa không trung, vung hai tay lên, vài chục hỏa cầu thẳng tắp lượt qua kim đan luyện thi công kích trực tiếp phía sau nhất giai mà đi. Nàng vừa mới rơi xuống đất, văn ý ngay sau đó nhảy mà lên, cấp 2 xích viêm phù mang theo cường đại hơn khí tức, giống như trưởng lăng từng căn bay múa mà đi, bọc lấy vài chỉ cấp 2 luyện thi thiêu đốt ra cực kỳ gay mũi mùi tanh. Văn Tâm theo sát phía sau, cuối cùng là Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, 5 người dồn dập lấy ra trên người hỏa hệ phù lục. Một trận mãnh đánh hậu, nhất giai luyện thi một chỉ không tồn, cấp 2 luyện thi chỉ còn lại 30, chỉ có 7 con kim đan kỳ, như cũ không nhanh không chậm hướng phía dưới tiến lên. Ta phù lục dùng hết. Bạch Mộc Hà nói tụ khởi hỏa linh khí, bắt đầu hao phí linh lực phối hợp mọi người. Không bao lâu Lý Tiểu Giang, Văn Tâm đều đem hỏa hệ kim hệ phù lục dùng hết. Văn Ý cùng Hà Miêu Miêu vứt nữa 3 lượt, trong tay phù lục cũng rốt cuộc hao hết. May mà luyện thi cũng không có ra tốc ý, mà đi đầu 7 con linh trí cũng cực kỳ hữu hạn, 5 người một ngừng hỏa hệ pháp thuật oanh tạc, lại thiêu hủy trong đó 20 chỉ cấp 2. Hà Miêu Miêu gặp phù lục cùng pháp thuật đều đối đi đầu kim đan luyện thi không có hiệu quả, liền muốn tế xuất dị hỏa cường công. Ai ngờ còn chưa động tác, chỉ nghe núi thượng lại truyền đến càng đại sột soạt tiếng động. Một chỉ ngũ quan tinh xảo kim đan nữ thi bỗng nhiên phát ra bén nhọn tê minh, phía sau cấp 2 luyện thi nháy mắt ra tốc chạy như bay, mà sườn núi bên trên chăm chỉ cấp 2 luyện thi lộ ra, giống như được đến hiệu lệnh tiểu binh điên cuồng đánh về phía dưới. Năm người lại không chắc chắn lưu lại thực lực, cả người khí thế bảo chứng mở ra chu vi linh khí nháy mắt hỗn loạn, ma khí. Linh khí hỗn hợp nhằm phía tiền phương. Văn Ý trên búi tóc linh xà châm tản mát ra cực sáng màu xanh đen hào quang, đem 5 người bao ở trong đó. Nàng thẳng tắp bổ ra một kiếm, ma khí tụ tập trưởng thành xà ở không trung nhanh chóng du tẩu thẳng đến đi đầu kim đan nữ thi mà đi. Văn Tâm đồng thời chém ra tam kiếm, trường xà ngưng tụ mà lên, mang theo hôi hổi ma khí thẳng hướng đánh tới cấp 2 luyện thi. Lý Tiểu Giang linh đỉnh nhanh quay ngược trở lại, đạo đạo một hệ pháp thuật quấn quanh ở luyện thi hai chân, phối hợp Bạch Mộc Hà chém ra từng trận ánh đao, nháy mắt đem vài chỉ luyện thi đầu chặt bỏ, lại không công kích chi lực. Hà Miêu Miêu cả người linh lực rót vào đan điền dị hỏa, chung quanh độ ấm đều bị nàng phát ra khí tức mang được nóng cháy, một đạo chói mắt hào quang từ phía sau lưng tật vọt lên, mọi người còn chưa thấy rõ, tia sáng màu vàng đã muốn vọt tới kim đan luyện thi đội chung. Một tiếng thanh đề dễ nghe êm tai, lại có không thể chống cự cường thế. Hoàng quang đến chỗ nào tràn đầy thiêu đốt ngọn lửa, kim đan luyện thi giống như hóa tan hỏa trúc. Huyết nhục bị thiêu đốt vì sền sệt chất lỏng từng giọt chảy xuống thẳng. Sơn lâm vốn là âm lãnh lạnh, giờ phút này lại nóng được giống như cực diễm sơn mạch địa để. Hà Miêu Miêu bên cạnh bốn người càng là khó qua, nóng cháy độ ấm phân không rõ địch ta, chẳng sợ nàng cẩn thận hơn khống chế, đánh tới nhiệt khí cũng làm cho người linh lực đình trệ chát. Dị hỏa luyện hóa hỏa tinh sau, linh trí giống như 5-6 tuổi trẻ nhỏ, gặp Hà Miêu Miêu có thu hồi ý, lập tức dừng lại công kích hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong đan điền. 7 con kim đan luyện thi chỉ còn lại cuối cùng 2, mà mất đi nữ thi khống chế cấp 2 luyện thi động tác lại thong thả, tại Bạch Mộc Hà ba người cường thế công kích xuống, một đám ngã xuống đất không dậy, lại không công kích chi lực. Hà Miêu Miêu đang muốn tụ khởi linh lực công kích lần nữa, lại bị Văn Ý nói ngăn cản. Hà đạo hữu hãy khoan. Này hai luyện thi, hay không có thể lưu cho ta cùng với tiểu muội tỷ? Ta mới không muốn thứ này. Cùng nhau giết là được rồi. Văn Tâm sắc mặt có chút không tốt, dò xét ba người một chút, vẫn chưa nhìn đến bất mãn cùng khinh thường, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hà Miêu Miêu thế mới biết, Văn Ý cũng không phải chặn đánh giết này hai luyện thi, mà là muốn đem này thu phục. Văn đạo hữu tự tiện chính là, chẳng sợ nàng cho rằng lấy người luyện thi cực kỳ tàn nhẫn, giờ phút này cũng không có ngăn cản Văn Ý đạo lý. Vừa đến ma tu vốn là có lấy thi tác chiến lực thói quen, thứ hai nàng không thích sự hơn đi, cũng không thể kiện kiện cọp cọp đều không nhường người bên ngoài đi làm. Gặp gỡ loại này có tranh luận sự, vẫn là nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng tại đối xử với mọi người cho thỏa đáng. Văn Tâm gặp Văn Ý quả thực ra tay, nhất thời méo miệng không quá cao hứng, cũng không muốn xuất thủ tương trợ, chỉ đợi Văn Ý động tác của mình. Văn Ý cũng là không thèm để ý, tế xuất một chương màu đen vải lụa, tản mát ra nồng đậm ma khí đem nhị thi bao lại, hai tay bấm tay niệm thần chú không ngừng đánh ra đạo đạo phù văn, mỗi một đạo xâm nhập ma khí bên trong, liền sẽ nghe được luyện thi phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Bạch Mộc Hà nhíu nhíu mày, được kêu là tiếng cực kỳ giống người sống, nghe được trong lòng nàng thầm được hoảng sợ. Văn Tâm thấy thế lập tức nhẹ giọng giải thích. Bạch đạo hữu, tỷ tỷ của ta cũng không phải là tại lăng ngược tàn hồn, mà là đem chúng nó triệt để thắt cổ, để tránh nửa chết nửa sống tồn lưu lại luyện trong thi thể chịu tội. Bạch Mộc Hà nghe vậy, mang theo xin lỗi cười cười. Nguyên lai như vậy, là ta hiểu lầm. Nàng nghe Hà Miêu Miêu nói qua, cao giai tu sĩ bị chế thành luyện thi hậu, luôn sẽ có từng tia từng sợi tàn hồn lưu lại trong cơ thể, một loại tà tu đều sẽ dưỡng ở tàn hồn, nhường này tự hành sinh ra linh trí trở thành mạnh hơn trợ lực. Vừa mới gọi, nhường nàng cho rằng Văn Ý là tại mạnh mẽ nhận chủ luyện hóa, đối Văn Ý cái nhìn liền có chút vi diệu khởi lên. Nhưng biết được Văn Ý là tại giết chết tàn hồn, ngược lại có vài phần hảo cảm. Tàn hồn tuy vô ý thức, không ký ức, nhưng còn mang theo tu sĩ nguyên lai bản năng, hành động thậm chí đều cùng từ trước xấp xỉ, khiến cho người khó có thể hoàn toàn làm như vật chết đối đãi. Như đổi lại là nàng trở thành luyện thi trung tàn hồn, nàng cũng tình nguyện bị người thắt cổ, dù sao cũng dễ chịu hơn bị người làm như chiến nô thúc dục. Ngươi xem, luyện thi không có tàn hồn triệt để trở thành tử thi. Chúng ta ma tu có một loại biện pháp, khả sắp chết thi luyện chế vì đồng thi tác chiến, chẳng qua ta cuối cùng cảm thấy có chút chán ghét. Văn Tâm nói xong lại thấy chính mình quá mức khác người, nhìn đến Văn Ý sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng càng là không dễ chịu, nhanh chóng thò đầu hướng phía trước hỏi. Tỷ, ngươi hoàn hảo đi. Văn Ý vô tình phất phất tay thu hồi hai cỗ triệt để không có sinh cơ luyện thi, hướng Hà Miêu Miêu ba người ôm quyền. Nhường chư vị đợi lâu, đây liền lên đường đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Tiến điện. Hà Miêu Miêu gặp Văn Ý sắc mặt có chút tái nhợt, liền đề nghị trước nghỉ tạm một trận lại đi. Dù sao trên núi này luyện thi đều bị bọn họ toàn bộ kích sát, tại trong trận chậm trễ một trận cũng không sao. Văn Ý cảm kích hướng nàng gật gật đầu, không nói một lời sau khi ngồi xuống, lập tức nhắm mắt lại khôi phục khởi lên. Còn lại bốn người vẫn chưa tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng nghĩ đến lên núi còn phải liên tục giải trận. Vẫn là phần mình ngồi xếp bằng một bên nhắm mắt tu chỉnh. Trận pháp chung lại khôi phục tính mịch một nén nhang hậu, Văn Ý khôi phục linh lực, năm người mới lại xuất phát. Đoạn đường này giải trận, lại không có bất kỳ trở ngại, chỉ là càng lên cao trận pháp càng phiền phức, giải trận tốc độ dần dần chậm xuống thẳng đến ban đêm mới đi ra khỏi trận pháp. Bước ra một bước cuối cùng sinh lộ. Năm người chỉ thấy một đạo tảng đá cầu thang uốn lượn bàn sơn mà lên thẳng đến xương trắng lượn lờ đỉnh núi, một tòa tạo hình tinh mỹ rườm rà đại điện chính nửa ẩn giấu nửa hiện tại mây mù cùng thảo mộc bên trong. Xem kia đại điện, xách xách xách, này huyết thi đồng tử còn rất gặp qua. Lý Tiểu Giang nhìn ánh vàng rực rỡ đại điện chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng hắn đồng phủ sẽ là máu chảy đầm đìa ao, liên một mảng lớn bạch cốt xác chết đâu. Lý đạo hữu nghĩ như vậy cũng bình thường, tà tu đồng phủ đích xác nhiều tại huyết trì cùng âm khí tứ lướt chỗ, chẳng qua huyết thi đồng tử bởi công pháp chi cố ý không thể trưởng vì thành nhân bộ dáng, là lấy ham hưởng lạc chi tâm càng nặng, cũng càng thêm khuyết đại dư thừa trương dương. Văn ý nói đến ham hưởng lạc bốn chữ thì có chút khinh thường, lại có chút căm thù đến tận xương tủy, nhìn kia đại điện nhìn một lát lại nói. Đồn đãi huyết thi đồng tử cùng luyện thi giảng hòa, cường bắt nữ tu cũng chuyện thường, nói không chừng bề ngoài ngăn nắp đại điện, nội bộ cũng là huyết trì thịt lâm. Hà Miu Miu lúc này mới nhớ đến, huyết thi đồng tử có không phải mỹ mạo nữ tử không luyện thi nghe đồn. Hôm qua cùng luyện thi đánh nhau thì nàng nhất thời chưa từng chú ý, giờ phút này nghĩ đến trừ vài danh kim đan kỳ nữ có nam có, những kia nhất giai cấp 2 luyện thi. Khuôn mặt đích xác đều được cho là mỹ mạo xinh đẹp. Còn có lúc trước ôn kiều mang đi ngô pha cũng thập phần ôn nhu. Trong đại điện có lẽ còn có chưa từng bị chế thành luyện thi nữ tu, chúng ta hay là trước lên đi. Hà Miu Miu biết được huyết thi đồng tử trước lúc rời đi, nghĩ giải quyết mấy tiểu bối, không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, tất nhiên chưa từng tại hang ổ nhiều bố trí cái gì, như vậy lấy hắn thích bắt đi nữ tu thói quen xem ra trong điện hơn phân nửa còn có người sống. Năm người dọc theo thanh thạch bản cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trên đi, không dám tế xuất pháp khí phi hành cũng không dám vận dụng khinh thân thuật để tránh kinh động cái gì trận pháp. May mà một đường tới đỉnh đều chưa từng gặp gỡ bất cứ nào biến cố. Đại điện tại dưới ánh trăng lóe nhỏ vụn linh quang, diện tích cực rộng thật lớn, tả hữu điện bên cạnh còn có kéo dài tới núi trong tiểu lộ, thần thức tham không đến đến tột cùng hiểu rõ nơi nào. Hà Miu Miu vòng quanh đại điện nhìn một vòng, vẫn chưa nhận thấy được trận pháp dấu vết, thì đối với Văn Ý, Văn Tâm nói. Chúng ta có thể trước phân đầu làm việc, đến thời điểm lấy được bảo vật toàn bộ lấy ra chia đều, về phần chủ điện có thể cuối cùng lại đến tham. Như thế cũng không chậm trễ thời gian. Văn Ý, Văn Tâm đều không dị nghị, như có tối kho ám đạo, nhiều là thiết trí tại chủ điện chung trước phân đầu tại tụ tập đích xác tiết kiệm thời gian bớt tốn sức. Năm người chia làm hai phe, rút thăm quyết định phương hướng, Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang ba người rút được phải điện cùng với điện bên cạnh tiểu lộ hậu địa bàn cùng Văn Ý, Văn Tâm hỗ nói cẩn thận. Liền tụ khởi phòng ngự linh quang bước vào phải điện bên trong. Trong dự đoán công kích vẫn chưa phát sinh, có lẽ là bởi vì chỉ là bên cạnh điện, trong đó vẫn chưa bố trí xuống bất cứ nào trận pháp. Trong điện đặt một chỉ cao bằng nửa người, màu đỏ sẫm hương đỉnh bên trong cắm gần như chi cháy đến một nửa màu đen tuyến hương, nhìn qua đã tắt thật lâu sau. Hà Miu Miu trong tay tụ khởi linh lực. Đem hương cho tại đầu ngón tay sờ, phân biệt ra được trong đó có gần như vị nhỏ độc, hoặc nhân tâm phách dược, nhanh chóng đổi lại nội tức cách xa hương đỉnh. Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang đã đem dễ khiến người khác chú ý ở ngăn tủ tìm kiếm một lần, trừ ra hình thức tinh xảo, linh quang lòe lòe trang sức khí cụ ngoài, cũng không có bất cứ nào đáng giá mang đi bảo vật. Gặp Hà Miu Miu cũng không có cái gì phát hiện. Lý Tiểu Giang liền đề nghị, nơi này không có vật gì tốt, chúng ta vẫn là đi vào trong, xem tiểu lộ mặt sau có cái gì đi. Bọc hậu tiểu lộ hai bên giống có từng đóa lớn linh hoa, muôn hồng nghìn tía thật là hảo xem, nhưng Hà Miu Miu vừa nói hoa này là do huyết dưỡng thành, Bạch Mộc Hà liền không có xem xét tâm tư. Ba người đi hồi lâu mới đến cuối, trước mắt xuất hiện một mảnh hỏa trúc hoa lâm, bên trong truyền đến nhàn nhạt dược hương cùng đan hương. Là luyện đan phòng. Hà Miu Miu đối với này hương vị rất tinh tường, địa hỏa trong phòng thường niên đều là loại này hỗn hợp hương khí, nơi này tất nhiên có không ít đan dược. Mộc Hà, ngươi xem rừng trúc khả hảo thông qua. Này cây trúc tựa hồ là ấm cầu cung bát quái trần sở giống, các ngươi trước đợi. Ta nhìn kỹ một chút. Bạch Mộc Hà đi ra phía trước, vươn ra thần thức tham đi vào rừng trúc, khẽ nhắm thượng mắt dùng tâm cảm ứng trong ấp không ngừng tính toán sinh lộ. Nàng tại Hà Miu Miu chỗ đó được bạch ra trận pháp ngọc giản, lúc nào cũng nghiên cứu hậu trận pháp tạo nghệ có thật lớn đề cao, nay muốn giải tam giai trận pháp, đã muốn không tính khó sự. Hà Miu Miu nghe nói là cửu cung bát quái trận. liền cũng tới đến cách đó không xa, hướng bên trong quan sát, tính toán. Thần thức xâm nhập địa để chia ra làm thiên ti vạn lũ, tham đi vào mỗi một gốc hỏa trúc hoa phân tích, ý đồ nhìn ra chân chính trận cơ cùng nhiễu loạn ánh mắt phổ thông cây trúc. Tổ hợp trận pháp bố trí khó, giải khởi lên tự nhiên cũng khó. Hà Miu Miu trong đầu không ngừng tính toán suy đoán, thẳng đến đầu có hơi phát chướng, mới rút ra thần thức không hề cứng rắn đến. Nàng từ trước căn bản tìm không ra trận cơ, nay tìm kiếm khởi lên đã rất là dễ dàng, thậm chí loáng thoáng đụng đến một điểm giải trận bên cạnh, chỉ là tam giai trận pháp với nàng mà nói vẫn còn có chút khó khăn, luôn luôn nghĩ không rõ ràng. Bạch Mộc Hà hao hết thần thức đồng dạng chưa từng tìm ra sinh lộ, đã tỏa khôi phục một trận lại tiếp tục tính toán, đến lần thứ ba khi liền đã thành công. Các ngươi theo sát chân của ta bước, trận pháp này ứng thuộc về huyết tế loại, một khi đi ra, liền phải ăn vừa mới thấy linh dùng. Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang bận rộn không ngừng gật đầu, gắt gao lôi kéo tay áo của nàng, nàng đi một bước, hai người lập tức đuổi kịp một bước, đi ra tam điều sinh lộ hậu, rốt cuộc ra hỏa trúc hoa lâm. Tam đại tại hỏa trúc hoa phòng liên miên thành, huynh, hình đối diện nhà chính ngắn nhất. Hai bên diện tích càng dài, mấy gian phòng ở môn đại mở, trận pháp càng là hoàn toàn không có khởi động, vừa thấy liền biết huyết thi đồng tử cảm ứng được đồ đệ ngã xuống hậu, là từ nơi này rời đi. Hà Miu Miu hướng đi nhà chính hướng trong, vừa thấy bên trong trên bàn phóng bán thành phẩm dược thủy, địa thượng tán lạc vài chu tam giai linh thực, như là ngọc giản thượng miêu tả cô âm cỏ, có thể dùng đến luyện chế phụ trợ tà tu tu luyện đan dược. Miu Miu ngươi xem, nơi này tất cả đều là đan dược. Chạy đến bên trái phòng ở Bạch Mộc Hà, chỉ thấy thật dài trên cái giá đặt đầy vô số lọ thuốc, tuy nói không bình chiếm đa số, nhưng trang bị đan dược cũng có hơn 200. Hà Miu Miu còn chưa tới kịp mở ra nhất nhất nhìn kỹ, liền nghe được bên phải truyền đến Lý Tiểu Giang thanh âm mừng rỡ. Các ngươi mau tới đây xem. Nơi này linh thực đều là cao giai, cái này khả kiếm đại phát. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Phóng ra. Hà Miu Miu nghe hắn hô to không dứt. Dứt khoát một cổ não đem 240 chỉ trang bị đan dược cái chai toàn bộ vung đến trong túi đựng đồ, cùng Bạch Mộc Hà cùng ra nhà trúc đi đến đối diện. Đẩy ra lão đảo trúc môn, Lý Tiểu Giang chính tụ một tầng linh lực nơi tay, từng gốc quan sát những này chưa từng thấy qua linh thực, gặp Hà Miu Miu đến, lập tức hưng trí bừng bừng hỏi lên đây là cái gì, cái kia là cái gì. Bạch Mộc Hà cũng một gốc đều không nhận thức. Hà Miu Miu đành phải nhất nhất cho bọn hắn giảng giải. Nơi này linh thực tại tam giai đều xem như thường thấy, đơn cây giá cả bán không đi lên, bất quá số lượng ngược lại là rất nhiều, 5 người phân xuống dưới mỗi người cũng có thể được cái chừng 100 cây. Những này linh thực cũng đã bị huyết thi đồng tử hong khô xử lý qua, không cần lại để vào trong hộp. Chỉ là tay hắn pháp không tính tinh diệu, hảo chút địa phương đều có đôi chút hư hao. Không có gì bảo tồn xuống tất yếu, đến thời điểm cùng nhau bán đổi linh thạch tương đối khá. Hà Miu Miu tuy chưa từng nhất nhất kiểm tra, nhưng thần thức quét đi đều có thể phát hiện không ít đường rẽ, nghĩ đến hơn phân nửa là huyết thi đồng tử đan thuật hữu hạn, lại tâm phù khí táo tạo thành kết quả. Ai? Thật sự là lãng phí. Lý Tiểu Giang xoa vài chu cành lá có tổn hại linh thảo, tuy biết những này cũng không phải chân quý linh thực. Nhưng vẫn là hết sức cảm thấy đáng tiếc, kia huyết thi đồng tử cũng thật sự là, sẽ không luyện đan không phải hao tổn tại linh thảo thượng làm cái gì. Linh thảo trêu ai dẻo ai. Hà Miu Miu thấy hắn đầy mặt thương tiếc, dầu dĩ không vui bộ dáng, nhìn không được muốn cười. Đến kim đan kỳ, những này thường thấy đan dược thuận tay liền luyện chế, chẳng sợ phẩm chất không tốt cũng là chính mình dùng, không có gì cái gọi là. Giống hắn loại này cửu ra không ít, chẳng lẽ còn muốn định kỳ đúng giờ ra ngoài mua đan dược. Ai? Lý Tiểu Giang lại là một tiếng thở dài, cầm trong tay linh thực đưa cho Hà Miu Miu, không nghĩ lại nhiều xem một chút, lại từng gốc kiểm tra đi xuống, ta đều muốn đem hắn kim đan đẩy ra ngoài đập một bữa. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà vừa định trêu chọc hắn vài câu, lại chợt thấy gian ngoài linh khí dao động không đúng. Ba người lập tức cảnh giác. Bạch Mộc Hà một phen trận kỳ ném ra, đem ba người bao phủ tại nhà trúc góc mới truyền âm nói. Có thể hay không? Là văn đạo hữu. Hà Miêu Miêu biết được nàng trong lời nói thâm ý, kiên định lắc lắc đầu, yên tâm, không phải là họ. Nàng tin tưởng văn ý, văn tâm phẩm hạnh, chẳng sợ quả thật nên vì bảo vật cùng nàng nhóm trở mặt cũng sẽ là quang minh chánh đại trở mặt, tuyệt sẽ không phía trước ước định tốt. Phía sau theo dõi xuống tay. Chúng ta đây muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Lý Tiểu Giang tay một phen, lấy ra cửu chương đang công kích luyện thi thì đều chưa từng lấy ra tam giai siêu phẩm phù lục, đưa cho Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, về tiền bối đưa cho ta, nhường ta cho các ngươi một người ba chương, chính hắn chế tác, uy lực tất nhiên không tầm thường. Hà Miêu Miêu sau khi nhận lấy vừa thấy, phù lục trung ẩn chứa linh khí bạo liệt lại nổi liếm. Linh quang lưu chuyển được cực kỳ thông thuận, chính là thanh lang khó gặp tam giai siêu phẩm vạn kiếm phù. Loại này phù lục cùng kim kiếm phù hoàn toàn khác biệt. Kim kiếm phù là kim hệ linh lực thay đổi kiếm, mà vạn kiếm phù lại là thật sự kiếm khí bị cưỡng chế phong vào trong đó sở chế. Tuy nói vạn kiếm chi danh có chút khoa trương, nhưng thực tế uy lực quả thật không cho phép khinh thường, so ngũ hành phù lục cao gấp hai không chỉ. Thanh lang có thể chế tác này phù tu sĩ không nhiều, xem ra vệ trường nhạc chính là một trong số đó. Về tiền bối thật sự là, này vạn kiếm phù một chương cũng khó được, hắn lại lấy nhiều như vậy đi ra. Bạch Mộc Hà trong lòng cảm kích, cẩn thận từng ly từng tí đem hai chương thu, một khác chương nắm ở trong tay chuẩn bị công kích. Đều thu đi, vạn kiếm phù khó được, bảo mệnh thời điểm lại dùng không muộn. Hà Miêu Miêu nghĩ đến người tới tản mát ra linh khí dao động, bình tĩnh phân tích nói, vừa mới kia trận linh khí dao động, không phải là cao giai tu sĩ, bằng không chúng ta sớm ở bất chi bất giác liền bị bắt được. Như thế, Bạch Mộc Hà nghe vậy yên tâm cất xong phù lục, để tránh lãng phí vệ trường nhạc một phen tâm ý kia người tới xác nhận đi theo chúng ta mặt sau đi lên, nếu không chúng ta tiến vào rừng trúc cũng sẽ bị phục kích, đúng hay không? Hẳn là như vậy. Hà Miêu Miêu không dám mười thành mười xác định, chỉ là loại này giải thích hợp lý nhất, biết được huyết thi đồng tử không ở người chỉ có ta. Sẽ là ai lớn gan như vậy xâm nhập huyết núi thây? Ngươi xem bên ngoài. Lý Tiểu Giang tại trong trận thở nhẹ ra tiếng, chỉ vào cửa ngoài đất trống đầy mặt kinh ngạc, đó không phải là ngươi nói số mệnh vô cùng tốt nữ tu sao? Tống Thanh Ti. Đúng là nàng. Hà Miêu Miêu chỉ thấy ly kỳ, tỉ mỉ nghĩ lại thoải mái. Này nữ tu số mệnh khó được tốt. Có thể hoàn hảo không tổn hao gì đâm vào huyết núi thây, mà vừa lúc ở bọn họ giải quyết luyện thi sau trả thù không được nhiều quái gì. Nàng bên cạnh còn có nhất nữ hai nam ba danh đồng bạn, hai danh nam tu đều là trúc cơ trung kỳ, bốn người tướng mạo thoạt nhìn có chút cay nghiệt, không giống như là có thể hảo nói thương lượng hạng người. Chúng ta liền ở nơi này đẳng đẳng cũng hảo, bọn họ tìm không thấy gì đó đương nhiên sẽ rời đi. Bạch Mộc Hà tin tưởng chính mình trận pháp, sẽ không bị dễ dàng bị khám phá, ở bên trong trốn một trận, so tùy tiện cùng này chống lại càng thêm an toàn. Cũng hảo, dù sao đan dược cùng linh thực đều bị ta trang hảo, bọn họ tìm không được bảo vật, đương nhiên sẽ tốc tốc rời đi. Hà Miêu Miêu đồng dạng không nghĩ bại lộ hành tích, đối mặt số mệnh tốt tu sĩ, nàng luôn luôn tương đối nhỏ tâm cẩn thận. Huống chi ba người bọn họ là cùng văn ý, văn tâm phân đầu làm việc, không chừng bốn người này cũng có đồng bạn. Tại văn ý, văn tâm trước mặt sử dụng biến hóa dị hỏa đã là thật lớn mạo hiểm, Hà Miêu Miêu lại càng không nguyện tại nhiều người chiến chung sử dụng, đỡ phải trong đó một hai chạy trốn rời đi. Nàng ngay cả diệt khẩu cũng không kịp. Kể từ đó, chống lại nhân số phần đông, tu vi không biết Tống Thanh Ti một hàng, phần thắng thật sự khó dò. Bên ngoài phân đầu tiến vào nhà trúc tầm bảo tu sĩ, đúng như là bọn họ tưởng tượng bình thường, không tìm được bất kỳ chỗ tốt nào, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Đang tại ba người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, xa xa truyền đến cực kỳ kịch liệt nổ vang, lưỡng đạo cường hãn ma khí linh xà quanh quẩn trên không trung thẳng hướng xuống, cùng năm đạo linh quang kịch liệt dây dưa. Không tốt, bọn họ bên kia có 5 người. Tốc tốc giải quyết này 4, lại đi bên kia viện trợ. Hà Miêu Miêu nói lao ra trận pháp, toái tinh chỉ còn lại tàn ảnh, cường thế đánh về phía gian ngoài hai danh trung kỳ nam tu. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ăn ý ra tay, một người chống lại Tống Thanh Ti, một người cuốn lấy một khắc sơ kỳ nữ tu, một bên công kích một bên đem người hướng xa xa dẫn. Nhà trúc trên bãi đất trống, rất nhanh chỉ còn lại Hà Miêu Miêu cùng nam tu hai người. Hà Miêu Miêu từ trong trận công kích khi ra tay cực nhanh, hai người cơ hồ không có nhận thấy được bất cứ ba động gì, liền bị toái tinh vây quanh vừa vặn. Không chút nào lưu thủ một kích nhường hai người đều bị chút vết thương nhẹ, gặp người tới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, sắc mặt lại không rất đẹp mắt. Hai người ánh mắt hung ác, một kiếm một đao nhiều chiêu bị mất mạng, bạch thanh lưỡng đạo linh quang mang theo kiếm khí đao khí phát mãn nhà trúc trên không. Hà Miêu Miêu chống lại hai người có hơi có chút tốn sức, bảo trì tốc độ cực nhanh tránh né, tài năng không bị đao kiếm gây thương tích. Nàng cắn răng cứng rắn là dùng toái tinh chống đỡ, kiên trì đến thần thức không thể phát hiện Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang thì mới tâm niệm vừa động nhường đã sớm dục dịch gì hỏa, từ đan điền chợt lóe mà ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Cổ quái cái chai. Lấy gì hỏa nay linh trí, tự nhiên sáng tỏ Hà Miêu Miêu không muốn hiện ra chu tước chân hình tâm ý. Nó ở không trung chợt lóe, hóa làm lớn chừng quả đấm tàn ảnh, còn chưa chờ đối diện hai người thấy rõ, nóng cháy đã muốn từ bên trong cơ thể của bọn họ kéo dài tới bên ngoài cơ thể. Hai danh trúc cơ trung kỳ nam tu cuối cùng lộ ra kinh dị thần sắc, chỉ một cái chớp mắt liền bị đốt thành đen bụi đất. Hà Miêu Miêu bị dị hỏa thực lực hôm nay rung động, sưởng sốt một cái chớp mắt mới đưa này thu hồi đan điền, nhấc lên hai cái chữ vật túi treo tại bên hông, hướng Bạch Mộc Hà cùng Tống Thanh Ti rời đi phương hướng đuổi theo. Lý Tiểu Giang đối chiến nữ tu bất quá là trúc cơ sơ kỳ, lấy hắn thực lực tuyệt không có khả năng thất bại, mọi người chung chỉ có Tống Thanh Ti có thể gợi ra Hà Miêu Miêu coi trọng. Quả nhiên, đãi nàng tới hai người đấu pháp chỗ, Bạch Mộc Hà đã muốn rơi xuống hạ phong, ngay cả dùng nhiều năm pháp khí đều bị đối phương đánh ra một đạo vết rạn. Hà Miêu Miêu tế xuất toái tinh nhảy lên giữa không trung, tế xuất tà dương vững vàng huyền phù, hai tay áo vung lên đem toái tinh ngưng vì đoạn kiếm đánh ra, đạo đạo bạch quang như cầu vồng quán nhật nhằm phía Tống Thanh Ti đỉnh đầu. Bạch Mộc Hà một phen triệu hồi nửa hủy trường đao, thần thức vừa động nhận thấy được Tống Thanh Ti sắp sửa tránh né phương hướng, lắc mình lập tức ngăn chặn nàng đường đi, thử thăm dò ném ra tam chương nhị bập phù lục, quả thực bị cường hãn phòng ngự pháp khí sở chắn. Tống Thanh Ti lại cũng không thoải mái, tránh né đoàn kiếm đường đi bị phong ấn, pháp khí toàn lực chống cự phù lục, đỉnh đầu thế tới rào rạt đoàn kiếm nhường nàng chỉ có thể liều mạng một phen. Trên người nàng khí thế bảo trướng, vung một đôi hắc bạch hai màu hình vành pháp khí, hướng lên trên phương đoạn kiếm mãnh đánh mà đi, linh khí chạm vào nhau chỗ ầm ầm nổ, tầng tầng vô hình khí lãng mạnh đẩy ra, nhường ba người cùng nhau lui về sau hơn 10 trượng. Mà cơ hồ đồng thời, xa xa lưỡng đạo hắc xà giống như phát điên cách ở không trung qua loa lượn vòng, ma khí chiếm hết tảng lớn bầu trời. Cùng chi đối chiến năm đạo linh quang. Khí thế càng ngày càng thịnh, công kích càng ngày càng mãnh, nhường ma khí hỗn loạn không chịu nổi, dần dần suy nhược đi xuống. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà trong lòng biết không ổn, lại không dám có nửa phần giữ lại, chẳng sợ Tống Thanh Ti thực lực sâu, phòng ngự kinh người, cũng chỉ có thể hợp lại kình toàn lực một trận chiến. Hà Miêu Miêu vận lên cả người một nửa linh lực, rót vào trong đan điền, dị hỏa cảm nhận được của nàng chiến ý. Như là đáp lại cách lao ra trong cơ thể, từ sau lưng nàng vượt tối cao không dài dài thanh minh. Tống Thanh Ti nhìn thấy tước dạng dị hỏa, không chỉ không sợ, ngược lại hai mắt sáng lên, ngoéo miệng góc bắt đầu cười khẽ, nhường Hà Miêu Miêu tâm đầu nhất khiêu càng thêm đề phòng. đáp xuống Chu Tước, lông đuôi kéo dài dài hoàng diễm, một thân thiêu đốt ánh lửa càng ngày càng nóng cháy, lấy thấy không rõ tốc độ hung hăng va hướng Tống Thanh Ti. Bạch Mộc Hà tại đồng thời ném ra một chương vạn kiếm phù, rót vào linh lực kích phát hậu thành trăm hơn ngàn đạo kiếm khí rầm rạp bắn ra, đem Tống Thanh Ti bốn phương tám hướng đường đi cùng nhau ngăn trở. Tống Thanh Ti thấy thế như cũ mang theo cười, tế xuất một chỉ màu trắng bình nhỏ, huyền phù ở đỉnh đầu thong thả xoay tròn. Nàng hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, bình nhỏ xoay tròn tốc độ nháy mắt nhanh hơn, bên trong tản mát ra không thể ngăn cản hấp lực, đem vạn kiếm phù công kích cùng nhau thu nhập trong bình. Chu Tước thân hình nháy mắt bị kiềm hãm, liên tục phát ra cao vút kêu to, Hà Miêu Miêu cảm nhận được nó cấp bách cùng khí tức giận, lập tức tăng mạnh linh lực rót vào, hết sức chăm chú khống chế được, như muốn thu hồi. Tống Thanh Ti sử dụng bình nhỏ tiêu hao không nhỏ, cắn chặt hàm răng mồ hôi lạnh tràn trề, lại như cũ mang theo tình thế bắt buộc tươi cười, rót vào đại lượng linh lực khiến cho trong bình hấp lực càng tăng lên. Bạch Mộc Hà gặp vạn kiếm phù chưa từng đắc thủ, lại không lãng phí thứ hai chương, tụ khởi cả người linh lực rót vào nửa hủy trường đao, hô to một tiếng. Miêu miêu né tránh. Phất tay ném đem trường đao ném hướng Tống Thanh Ti ở kề bên khi mạnh tự bạo nổ tung. Rầm rầm rầm. Bạch Mộc Hà trường đao cùng nàng tâm thần tương liên tự bạo đồng thời nhường nàng tự thân bị hao tổn, nhất thời phun ra một búng máu khối, mới hơi chút dễ chịu chút. Này nhất tạc, Tống Thanh Ti không thể không toàn bộ tinh thần phòng bị, khống chế bình nhỏ cường độ nhất thời giảm bớt. Hà Miêu Miêu nháy mắt thu hồi dị hỏa, đem nổi giận Chu Tước dưới áp chế đến, không dám lại dễ dàng xử ra. Mặt đất lộ ra một trường phạm vi hố cạn, mà ở trong đó Tống Thanh Ti đã muốn không thấy tung tích. Làm sao được? Bạch Mộc Hà lau đi khóe miệng tơ máu, nuốt xuống hai viên đại hoàn đan, rốt cuộc ngăn chặn bốc lên huyết khí. Đi trước giúp Văn Ý, Văn Tâm. Hà Miêu Miêu cả người linh lực đi quá nửa trong cơn giận dữ Chu Tước còn tại đan điền bốc lên, nhường nàng áp chế khởi lên cực kỳ khó khăn. Nhưng vừa hỗn loạn suy yếu ma khí, giờ phút này đã muốn làm nhạt sắp tại không, nàng không thể không buông tay tìm kiếm khó dây dưa Tống Thanh Ti tiến đến bên trái điện viện trợ. Đang tại hai người đạp lên phi hành pháp khí thì cả người máu chảy đầm đìa Lý Tiểu Giang cũng theo tới. Ngươi làm sao? Bạch Mộc Hà nhìn thấy hắn bộ dáng cả kinh thiếu chút nữa không từ trên phi kiếm ngã xuống đi. Lý Tiểu Giang thở hổn hển khẩu khí, mới lắc lắc đầu nói. Vốn đã muốn thắng kia Tống Thanh Ti đột nhiên chui ra đến, đem kia nữ tu rào thành một mảnh huyết vụ, phun được ta đầy mặt đều là. Đó không phải là nàng đồng lõa sao? Hà Miêu Miêu khó hiểu, chẳng lẽ là nghĩ công kích Lý Tiểu Giang, không cẩn thận bổ khuyết cho nhau người. Không biết nàng phát cái gì điên, đánh xong đã không thấy tâm hơi. Mặc kệ nàng, vẫn là ẩn nấp hảo khí tức, đến kia bên cạnh đi viện trợ đánh lén đi. Lý Tiểu Giang tùy tay vung cái vệ sinh thuật, đem khí tức chợt tắt biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà cũng theo ẩn nặc tận lực không mang theo khởi bất cứ nào linh khí dao động, nhanh chóng phiêu hướng bên trái bên cạnh điện đánh nhau phương hướng. Văn Ý, Văn Tâm đối chiến năm người thứ tư đều là trúc cơ trung kỳ, tại ba người tới khi đã muốn sắp kiên trì không nổi, chỉ có thể vận lên toàn lực phòng ngự tránh né, chật vật đến cực điểm, lại không có dư lực đánh trả. Ba người tách ra ba phương hướng, từ giữa không trung vây quanh phía dưới năm người, cơ hồ tại đồng thời ra tay. Lý Tiểu Giang ném ra vạn kiếm phù, Bạch Mộc Hà lấy ra một phen chiến lợi phẩm pháp khí tự bảo, Hà Miêu Miêu không dám thả ra Chu Tước, chỉ dùng toái tinh hóa thành rầm rạp oanh bạch quang ảnh, ba loại công kích nhất thời đảo loạn chu vi linh khí. Bạch Mộc Hà, Hà Miêu Miêu công kích đồng thời còn không quên giữ chặt Văn Ý. Văn Tâm, một phen nhấc lên phi hành pháp khí. Phía dưới nổ vang tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, trắng xóa kiếm khí sen lẫn oanh bạch nhỏ châm một trận mãnh đánh, năm tên tu sĩ rốt cuộc đoạn tuyệt sinh cơ. Đa tạ ba vị đạo hữu viện trợ. Văn Ý đã là đã tiêu hao hết linh lực còn muốn bận tâm che chở muội muội được cứu vứt hậu chỉ thấy kinh mạch khô cằn đến đau đớn, hai chân ngay cả lập cũng có chút không ổn. Văn Tâm cũng sắc mặt tái xanh, tiêu hao quá độ, hướng Hà Miêu Miêu ba người ôm quyền, ngồi ở Bạch Mộc Hà trên phi kiếm rốt cuộc không lên nổi. Bọn họ bên trong còn dư một người, tất nhiên ẩn nấp ở nơi nào đó, chúng ta cần phải nhanh chóng khôi phục mới được. Hà Miêu Miêu khống tà dương một chuyển, chuẩn bị đến chủ điện ngoài nhất rộng lớn chỗ, bày ra trận pháp tu chỉnh. Văn Ý, Văn Tâm nghe vậy kinh hãi, nghe Bạch Mộc Hà nói một hồi Tống Thanh Ti số mệnh cùng thực lực, trong lòng đều có giống cảm giác vô lực. Hà Miêu Miêu trong lòng cũng kiêng kỵ, nhưng nàng lại kiên định một điểm. Đối gì hỏa ngưng tước có lòng mơ ước người tất yếu phải chết. Hôm nay nhất định muốn đem Tống Thanh Ti mệnh lưu lại, bằng không kia bình nhỏ giống như treo trên đỉnh đầu sao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Chủ điện tìm ám đạo. Năm người vừa mới chuyển phương hướng, còn chưa tới kịp bay về phía trước hơn nửa bước, liền thấy vô số cấp 2 phù lục bay vụt mà đến. Thấy không rõ tốc độ phù lục kim mộc thủy hỏa thổ mọi thứ câu toàn, đưa bọn họ từ phi hành pháp khí thượng oanh tạc ngã xuống, cắn răng nhẫn thương trên mặt đất chạy như bay tránh né. Văn Ý, Văn Tâm cả người linh lực gần như tại không. Hà Miêu Miêu ba người cũng chỉ còn lại 2-3 thành, mang theo Văn gia tỷ muội hai người tránh né, tiêu hao càng lúc càng nhanh. Mà từ một nơi bí mật gần đó không ngừng thả ra phù lục Tống Thanh Ti, nhưng ngay cả mặt đều còn chưa từng lộ qua. Văn Ý, Văn Tâm nuốt vài viên đan dược, từ đầu đến cuối không kịp luyện hóa, chỉ có thể bị Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà kéo, chờ đợi dược tính tự hành dung hợp. Cũng không biết đưa Tống Thanh Ti đến tột cùng như thế nào ẩn nấp, năm người vô luận như thế nào tìm kiếm, đều lục soát không ra nửa điểm hành tích đến. Thẳng tắp đánh hướng phù lục bay tới phương hướng, lại từ đầu đến cuối chậm một bước. Năm người bị người nắm mũi dẫn đi cũng đã lòng tràn đầy hỏa khí, Lý Tiểu Giang trước hết không kềm chế được, tế khởi tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, đạp lên phi kiếm tật hướng giữa không trung. Phất tay ném ra linh đỉnh lượn vòng, hướng phía dưới mỗi một góc đánh ra đạo đạo bén nhọn thanh quang. Bạch Mộc Hà mang theo Văn Tâm, đồng dạng tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ bay về phía bên kia, hai người lấy ra toàn thân một cấp hai phù lục, từ Bạch Mộc Hà một phen đi xuống ném đi. Hà Miêu Miêu cũng mang theo Văn Ý nhằm phía giữa không trung cùng hai người cắt chiếm một góc. Lấy ra toái tinh hóa thành linh châm, phối hợp phù lục núp trong bóng tối tứ lướt bay quét. Tại năm người điên cuồng mãnh đánh hạ, Tống Thanh Ti rốt cuộc không giấu được chân, phòng ngự rất nhiều bất chấp ẩn nấp, nhất thời hiện ra thân hình. Hà Miêu Miêu tốc độ cực nhanh, từ chữ vật túi kéo ra thiên tuyệt huyễn sát trận đồ, ốm rồng vung lên ném hướng Tống Thanh Ti đỉnh đầu, chói mắt bạc quang phóng lên cao, đem nàng chặt chẽ bao ở trong đó. Mộc Hà, Tiểu Giang, nhị vị văn đạo hữu, giúp ta bảo vệ trận đồ. Bốn người lập tức hướng bạch quang trung mỏng manh hoàng giấy, rót vào toàn thân linh lực sau cùng. Hà Miêu Miêu lập tức nhân cơ hội bước ra, lấy ra sấm sét phù bảo toàn lực kích phát, mấy hơi thở tại, tử quang từ trước người của nàng chợt lóe mà ra, giống như nhỏ vụn mạng nhện từ phía trên nhào vào bạch quang bên trong. Một đầu ngã đi vào huyễn sát trận Tống Thanh Ti còn chưa tới kịp rút ra bình nhỏ, đã bị chân thật ảo giác sở mê. Thẳng đến từng trận làm cho người ta sợ hãi lôi lực tới gần, nàng mới hơi chút thanh tỉnh vài phần, ý đồ vận lên cả người phòng ngự chiêu số chống cự. Nhưng sấm sét là tam giai siêu phẩm phù bảo, ngay cả kim đan tu sĩ đều e ngại uy lực của nó, nơi nào là tiểu tiểu trúc cơ sơ kỳ có thể chống cự. Lôi võng bao trùm dưới, đầy giấy cháy đen, cả người co rút do dự không chỉ Tống Thanh Ti, chỉ trong chớp mắt liền không có sinh cơ. Thu hồi phù bảo trận đồ Hà Miêu Miêu cùng linh lực triệt để hao hết, bốn người đều thấy kinh mạch co rút đau đớn, liên phi hành pháp khí đều khống chế không được, hung hăng ném rơi trên đấy. Ngã xuống hậu cách Tống Thanh Ti gần nhất Văn Ý, nhặt lên cháy đen xác chết thượng chữ vật túi ném hướng Hà Miêu Miêu. Hữu khí vô lực nhẹ giọng nói. Hà đạo hữu chiến lợi phẩm. Đại gia hợp lực mới đưa nàng kích sát. Này trong túi đựng đồ vật vẫn là chia đều cho thỏa đáng. Hà Miêu Miêu không nghĩ tham tiện nghi. không có bốn người toàn tâm toàn ý tương trợ, nàng căn bản không có đắc thắng khả năng. Chỉ là muốn đến kia có thể hấp thụ gì hỏa cái chai, nàng do dự một chút vẫn là đã mở miệng. Nàng có một kiện khả hấp thụ linh vật công kích pháp bảo, chẳng biết có hay không đem nhường cho ta. Còn lại ta một mực không phân. Tự nhiên có thể, hà đảo hữu tự tiện. Văn ý cùng văn tâm sảng khoái đáp ứng. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lại càng sẽ không cùng nàng tranh đoạt, hướng nàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hà Miu Miu mới kéo ra màu trắng bình nhỏ trang hảo, đem chữ vật túi giao cho văn ý phân phối. Nếu nguy hiểm đã trừ, chúng ta không bằng đến chủ điện tu chỉnh một phen, cũng hảo xem trong đó có hay không có ám đạo. Hà Miu Miu thấy mọi người đều đã khôi phục vài phần linh lực, lúc này mới đứng dậy đề nghị. Văn ý gật gật đầu, thuận tay đem văn tâm từ mặt đất kéo lên. Đi thôi. Này bên trái điện đều là chút. Khó coi vật, một kiện bảo vật đều không có, vẫn là sớm khôi phục tìm đến mật thất tối kho cho thỏa đáng. Bước vào chủ điện, một cổ âm hàn tà khí xen lẫn mùi máu tươi đập vào mặt, chỉ có quanh năm suốt tháng tích lũy, mới có thể có như thế nồng hậu tà uế chi khí. Năm người vận lên phòng ngự linh quang, động tác thật nhanh bày ra tầng tầng trận pháp, lúc này mới chống đỡ ở làm người ta không thích hợp khí tức, ăn vào đan dược bắt đầu đả tỏa chữa trị. Hai nén hương hậu, tất cả mọi người đã khôi phục quá nửa, tại tung bay hồng đen hai màu tấm mảnh đại điện, dạo qua một vòng lại một vòng. Mặt đất cây cột thậm chí nóc nhà đều bị năm người từng tấp một tìm khắp, kết quả nửa điểm gì thường chỗ đều chưa từng phát hiện. Trong đại điện trống rỗng, không có đặt bất cứ nào khả di động vật, cũng không có rõ ràng lõm vào hoạt lộ ra, nhưng thần thức một khi tham hướng hạ phương liền sẽ bị nuốt hết. Năm người thấy thế càng là nhận định, nơi này có đi thông tối kho, mật thất thông đạo, chỉ là cơ quan khó tìm mà thôi. Ta nơi này ngay cả cái bất bình địa phương tìm không đến. Bạch Mộc Hà dừng lại chung quanh tìm kiếm, đi trở về Hà Miu Miu bên cạnh. Miu Miu, ngươi có phát hiện hay không? Ta cũng không có, ngay cả này tấm mảnh đều bị ta kéo một lần, vẫn là không đồng tính. Hà Miu Miu bất đắc dĩ. Gặp Lý Tiểu Giang cũng lắc đầu, đành phải nhìn phía xa nhất ở văn ý, văn tâm. Tỷ muội hai người cau mày, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, ba người đến gần mới nhìn gặp, họ đang nhìn chằm chằm mặt đất một chỗ cái khe, phân biệt rốt cuộc là cố ý lâm vào, tốt hơn theo tay đánh ra dấu vết. Sợi tóc phẩm chất cái khe trường hai tấc, như là có người dùng lực bước qua sinh ra, toàn bộ đại điện chỉ có chỗ này dị thường. Nhưng mấy người không thể không nhiều chú ý vài phần. Năm người luôn phiên công kích, phủ cận mặt đất lại không có bất kỳ phản ứng nào, cái khe cũng chưa từng bị mở rộng, tựa hồ có loại hấp thu linh khí lực lượng đem công kích nuốt hết. Hà Miu Miu hướng tới xa xa nhẹ nhàng một kích, lại nghe được thanh thúy tiếng rắc rắc, mặt đất nháy mắt có sợi tóc phẩm chất vết rạn. Nơi này khe hở quả thực khác thường. Chúng ta tăng mạnh công kích thử xem. Năm người vận lên toàn lực đánh hướng mặt đất, nhưng ngay cả pháp thuật hào quang đều bị nuốt hết, mà kia hai tấc cái khe như cũ vẫn duy trì nguyên dạng. Ba vị đạo hữu dựa vào hậu tốt nhất bố trí xuống trận pháp lánh mặt một chút, ta cùng với tiểu muội có biện pháp thử một lần. Văn ý nói, từ trong túi đựng đồ lấy ra một chỉ màu đen tiểu phiên, ma khí nội liếm mà tinh thuần, đúng là một kiện siêu phẩm pháp bảo. Đãi Hà Miu Miu ba người lùi đến cực xa xa, bày ra tổ hợp trận pháp né đi vào, văn ý cùng văn tâm mới hướng tụ khởi nồng đậm ma khí, xâm nhập cờ đen bên trong. Bốc lên hắc khí đem hai người bao phủ, cờ đen không ngừng chấn động, hình như có cái gì muốn từ trong đó lao ra bình thường. Văn ý, văn tâm thần sắc ngưng trọng, hai tay đặt ở trước ngực nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Ma khí càng tụ càng dày đặc, bao quanh cờ đen điên cuồng lượn vòng, cuối cùng tụ thành một đạo ngũ quan hình tượng cực kỳ sinh động bẹp hắc ảnh theo hai người bấm tay niệm thần chú, chợt lóe nhảy vào mặt đất hai tấc dài cái khe bên trong. Bang bang bang! Ba tiếng trầm đục, rõ ràng không ngừng, lại chấn động khắp đại điện. Theo thanh âm hạ xuống, văn ý, văn tâm bị một cổ đại lực xông lên điện đỉnh thật vất vả mới đứng vững, thân ảnh rơi xuống đất. Cùng từ trong trận ra tới ba người vừa lúc gom lại một đống. Ngũ quan rõ ràng hắc ảnh dường như cười cười, hóa thành ma khí chui vào cờ đen tiêu tán, mà vừa mới còn chỉ có sợi tóc phẩm chất khe hở, giờ phút này đã muốn trở thành một có thể để cho người chui ra tiến vào hắc động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Đại điện dưới. Hà Miêu Miêu chưa từng thấy qua như vậy rõ ràng, có linh trí phiên linh, giống như là chân chính phiên hồn. Phổ thông phiên hình pháp khí pháp bảo đều là do linh khí, ma khí hoặc tà khí tụ thành nhân hình phiên linh, càng đến cao giai cùng người càng tương tự. Chỉ có một ít không hề điểm mấu chốt tà tu mới có thể bóc trừ tu sĩ sinh hồn câu thúc tại pháp bảo bên trong, trở thành cung chủ nhân không hạn chế thúc dục phiên hồn. Phiên linh là khí tức tụ tập mà thành, uy lực cùng tu sĩ thực lực tương quan, giống như khúc kinh thước phất cờ trước lúc đồng quan, một kích nhiều lắm có thể tế xuất ba đạo khuôn mặt mơ hồ phiên linh. Phiên hồn năng theo chủ nhân tiến giai, thậm chí còn có suy nghĩ của mình, giống như tên gọi bị pháp bảo giam cầm được hồn tu. Muốn khống chế phiên hồn cần thần thức linh lực đều thật lớn, đến phiên hồn tu vi tiệm cao còn có chủ nhân bị phản phệ hoặc bị đoạt xá khả năng. Vừa mới kia tuy là văn ý văn tâm hợp lực, song này chỉ là khởi động pháp bảo cần linh lực, con kia phiên hồn tựa hồ rất là cam tâm tình nguyện vì các nàng làm việc bình thường. Tiến vào cờ đen trước kia một cái tươi cười, rõ ràng mang theo trưởng bối đối hậu bối sùng nịch cùng tưởng niệm. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu trong lòng có suy đoán, kia phiên hồn chỉ sợ quả nhiên là văn gia tỷ muội hai người thân nhân tự nguyện bị phong ấn ở pháp bảo bên trong che chở họ. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tại nhàn thì nghe Hà Miêu Miêu nói qua này giới tà tu thủ đoạn, nhìn thấy vừa mới tình hình có chút giật mình, một bụng nghi vấn không tốt mở miệng hỏi. Thẳng đến văn ý, văn tâm thu hồi tờ đen đề nghị đi xuống dưới, lúc này mới phục hồi tinh thần theo phía trước đi. Ma khí còn chưa triệt để tiêu tán, nhàn nhạt màu đen sương khói phiêu tại cửa động, nhường vốn là nhìn không thấy đáy thềm đá thoạt nhìn càng thêm mông lung. Phía dưới huyết tinh khí càng nặng, xem ra đây mới là huyết thi đồng tử chân chính chỗ ở. Hà Miêu Miêu bỏ ra đối phiên hồn suy đoán, chuyển thành nội tức hậu toàn bộ tinh thần đề phòng theo thềm đá đi xuống dưới. Rõ ràng chỉ cách một đạo thạch động. Xuống đến bên trong cùng bên ngoài đại điện dường như hai cái thế giới. Bên trong không gió không tà khí lại âm lãnh thấu xương, huyết tinh khí từng đợt hướng trong lỗ mũi nhảy, chẳng sợ phong bế hơi thở cũng có thể cảm thụ loại này hướng người đầu ấp ghê tởm. Thềm đá không tính rộng lớn, nhưng từng bước đều sáng lập được bằng phẳng, càng là đi xuống càng là trống trải, đến cuối cùng đã có thể cung năm người song song đi trước. Nhu hóa hào quang từ bốn phía nham bích cùng đỉnh chóp chiếu minh thạch trung tản ra, nhường năm người đem trước mắt thạch động thấy rõ thanh sở sở. Nơi này bị bố trí được thập phần hào hoa xa xỉ, dâm hài hòa mi, từng kiện linh quang bốn phía bàn ghế khí cụ đều điêu khắc, phác họa cực kỳ trần trụi mập mờ nam nữ đồ án. Xích hồng tấm mành bao trùm lạnh lẽo nham bích hiện lên ra phía trên đeo một quyển quyển. Hình dung rõ ràng lại dường dị vô cùng xuân hài hòa cung họa, bên trong mỗi một cái nam tử đều là thân hình gương mặt chỉ có cửu tuổi huyết thi đồng tử bộ dáng. Vị này đồng tử tiền bối thật đúng là tự kỷ a. Lý Tiểu Giang nhìn trợn mắt há hốc mồm bốn người, dứt khoát vẫy tay một cách đem họa quyển cùng nhau đánh rớt, đỡ phải nhìn hại mắt tình. Kết quả hắn động tác vừa dứt, hỏa quyển chính phía sau liền xuất hiện từng đạo cửa đá kèm theo âm vang tiếng chậm rãi bay lên, lộ ra tối như mực 20 thông đạo, cả kinh năm người lập tức tế khởi pháp khí hướng về phía sau lui. Khả từ trong thông đạo đi ra, nhưng chỉ là một đám mặt sợi nhỏ thần sắc giải ra mỹ mạo nữ tu. Họ tựa hồ bị cái gì mê hoặc tâm hồn, nhìn qua giống như người gỗ cách, cũng không nhìn người tới là ai, chỉ lầm lũi ngồi trên thạch động trung gian to lớn giường gỗ. Văn Tâm thu hồi pháp khí tiến lên vài bước, gặp những kia nữ tu vẫn không có phản ứng, không khỏi tâm sinh thương xót. Huyết thi đồng tử mê hồn thuật, chỉ có hắn cùng với đồ đệ của hắn hội giải, chúng ta nên làm cái gì bây giờ tài năng cứu người. đem họ cứu ra ngoài cũng là chỉ còn đường chết. Văn Ý cũng không vì trước mắt tình hình dao động nửa phần, đem Văn Tâm kéo về bên cạnh đề nghị, hay là trước tìm kiếm tối kho mật thất đi, Hà đạo hữu cho rằng đâu. Hà Miu Miu suy tư một lát, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng hảo, dù sao nơi này đã muốn an toàn không nguy hiểm, tầm bảo phản hồi hậu, lại nghĩ biện pháp cứu người không muộn. 20 cái tánh mạng đặt tại trước mắt, như nhẫn tâm không cứu từ đầu đến cuối sẽ lưu lại chấp niệm. Nàng nghĩ đến trong túi đựng đồ huyết thi đồng tử kim đan, nói không chừng chỉ có đem hắn tế xuất, tài năng đem những này nữ tu khôi phục nguyên dạng. Chỉ là nên như thế nào đem phiêu lưu hàng tới thấp nhất, còn phải hảo hảo ngẫm lại, sẽ cùng mọi người thương lượng mới được. 20 thông đạo, chúng ta một người tìm bốn. Vô luận có không chỗ nào lấy được, đều ở đây dò xét xong hậu trở lại thạch động đến hội hợp. Hà Miu Miu nói xong, đầu tiên tuyển bên trái kề bên bốn, mang năm người đều chọn xong, mới cùng bước vào phần mình trước mặt trong thông đạo. Hắc ám nháy mắt đem Hà Miu Miu thôn phệ, thần thức chỉ có thể tìm được phạm vi một trượng, cũng không biết những kia không nhận thức không cảm giác nữ tu đến tột cùng như thế nào ở bên trong còn sống. Thông đạo ngược lại là bằng phẳng, cũng không có xuống phía dưới kéo dài biên độ. Hà Miu Miu đi đến cuối thì trong tay niết chiếu minh thạch mới chậm rãi sáng lên, thần thức cũng không hề bị chế, có thể đem tình hình nơi này nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Hai trượng phạm vi phòng tối chung đặt gương đơn sơ giường đá, trừ đó ra không có vật gì khác. Hà Miu Miu đang chuẩn bị đi ra ngoài, vô tình đảo qua thần thức lại phát hiện. Giường đá bên trong tựa hồ có chút không tầm thường. Nàng hướng về phía sau lui vài bước, tế xuất toái tinh ngưng vì đoạn kiếm, hướng giường đá hung hăng bổ tới. Oanh một tiếng vang rồi, đá vụn bay là tả, bụi khói nổi lên bốn phía, giường đá phương hướng lộ ra một cái tối như mực cửa động, một cổ nồng đậm hư huyết tinh vị đảo thẳng tắp sông lên, lan tràn toàn bộ phòng tối. Hà Miu Miu lộ ra thần thức đi xuống thăm, chỉ thấy phía dưới chỗ sâu là một mảnh thật lớn huyết trì, phiêu đầy bạch cốt xác chết trôi, mà chung quanh nham bích tạc thành thạch giá thượng, bày đầy tinh lóng lánh linh thạch bảo vật. Những này tự thân có chứa linh quang vật, đem toàn bộ huyết trì chiếu lên nửa sáng, thậm chí ngay cả trong ao mỗi một khối xác chết biểu tình đều có thể thấy rõ thanh sở sở. Này huyết thi đồng tử yêu thích thật đúng là quái dị được ngay. Hà Miu Miu thu hồi thần thức lui về sau mấy bước, chỉ thấy phòng tối đều đã bị hôi thối cùng huyết khí tràn ngập, lại không thể chờ lâu một lát. Xoay người xuyên ra thông đạo trở lại thạch động, lại vừa lúc nghe Văn Tâm tại miêu tả chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Ta đem giường đá đà thông hậu cũng cùng các ngươi thấy một dạng. Xem ra mỗi một cái thông đạo đều có thể đến đạt phía dưới, liền chờ Hà đạo hữu đi ra, chúng ta tùy thích tuyển một cách được. Bởi vì năm cái thông đạo giường đá đều bị đả thông, liên quan thạch động đều nổi lơ lửng ghê tởm mùi, Hà Miu Miu đi lên phủ cận, chỉ thấy đầu óc từng đợt hôn trầm quanh năm suốt tháng tích góp tà khí, nhường nàng cùng bốn người cũng có chút không thích hợp. Trước ăn vào giải độc đan, bảo trì hảo nội tức lại xuống đi, ngàn vạn không nên đụng đến huyết trì, ta xem xét mặt không riêng gì cung hắn tu luyện còn giống như là chế tác luyện thi chi địa. Hà Miu Miu lấy ra giải độc đan nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy tốt nhận chút. Đãi đan dược triệt để luyện hóa, năm người mới vận lên phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp đi vào đệ nhất thông đạo. Đi qua thần thức không thể xuyên thấu hắc ám, đi đến bị Hà Miu Miu đánh ra hắc động trước, năm người phần mình vận lên phi hành pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí liên thành một loạt chìm xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Huyết thi đồng tử hồn phách. Tầng này cách huyết trì chỗ ở thạch động, ước chừng 5-6 trượng xa, mỗi một nơi giường đá dưới đều đối diện huyết trì, khiến cho người có loại muốn rơi vào trong đó cảm giác nguy cơ. Hà Miu Miu thật cẩn thận ổn định tà dương. Vừa trầm xuống lập tức chuyển hướng, đi đến đặt linh thạch bảo vật ao trên bờ, còn lại bốn người cũng dồn dập rơi xuống đất. Nửa trượng sâu đỏ sầm ao trung, không đếm được bạch cốt xác chết nổi nổi chìm chìm, bên trong đã có không ít sơ có luyện thi bộ dáng, ngũ quan làn da đều lộ ra rực rỡ bầm đen. Đi đến bên cạnh nhìn đến này tàn nhẫn cảnh tượng, Văn Tâm hận nghiến răng nghiến lợi, huyết thi đồng tử thật là đáng chết. Liền sẽ tàn hại thấp giai tu sĩ. Bạch Mộc Hà nắm thật chặt nắm tay, chỉ thấy năm đó Hà Yến Tâm ác cử đều không cùng huyết thi đồng tử nửa phần, người như thế chết đều tiện nghi hắn. Lý Tiểu Giang cùng Văn Ý hơi bình tĩnh chút, vẫn chưa mở miệng ra sức mắng hoặc nguyền rủa, nhưng là không muốn lại nhiều xem trong ao đáng thương tu sĩ. Hà Miêu Miêu đồng dạng không dễ chịu, nhưng những tu sĩ này đã muốn như thế, bọn họ lại thương tiếc cũng không có nửa điểm tác dụng. Nàng yên lặng chuyển đi mắt, hướng sắc mặt giận dữ bốn người nói. Trước một người một bên thu bảo vật, đến mặt trên linh khí lưu thông ở lại phân, đều cẩn thận đừng ngã vào đi. Năm người tận lực không đi xem huyết trì thảm trạng, nhanh chóng đem thạch giá thượng linh thạch bảo vật thu hồi, dựng lên phi kiếm ly khai địa hạ. Trở lại đại hình thạch động, năm người đem 20 tên gọi tâm thần bị mê hoặc nữ tu mang theo, dọc theo thềm đá trở lại đại điện. Hà đảo hữu, những này nữ tu, chúng ta quả thật muốn dẫn trở về. Văn Ý tương đối lý trí, nhìn thấy những tu sĩ này tình huống, chỉ thấy cứu cũng là bạch cứu, đặt về tu tiên giới chung, sớm hay muộn cũng sẽ luôn lạc tới so hiện tại thảm hại hơn tình cảnh. Tỷ, đều gặp được, cũng không thể đem họ để tại nơi này. Văn Tâm sợ Hà Miêu Miêu cùng Văn Ý tưởng pháp tướng cùng, nhanh chóng quay đầu nhìn về nàng Tề Mi lộng nhãn, Miêu Miêu, ngươi nói là đi. Hà Miêu Miêu thấy nàng là thật tâm vội vàng mở miệng trấn an nói. Ngươi yên tâm, ta có một cách biện pháp, bất quá phải hơn ngươi cùng ngươi tỷ tỷ phối hợp mới được. Cách gì? Ta là không thành vấn đề. Văn Tâm một ngụm ứng xuống, chờ mong đảo mắt nhìn Văn Ý. Văn Ý không thể, chỉ phải bất đắc dĩ hỏi. Hà đảo hữu không ngại nói, nếu không khó xử, ta tự nhiên cũng nguyện ý cứu người. Văn đảo hữu từng nói, những này nữ tu trung mê hồn thuật, chỉ có huyết thi đồng tử cùng hắn đồ đệ mới có thể giải trừ. Không sai. Hà đảo hữu tổng sẽ không nhận được đồ đệ của hắn đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, lại lắc đầu, đem trong túi đựng đồ trang bị kim đan chiếc hộp lấy ra, gắt gao nắm ở trong tay. Gặp qua, chỉ bất quá hắn nhóm đều bị ta cùng hai danh đạo hữu kích sát. Huyết thi đồng tử đuổi theo, ta đem hắn kim đan cùng hồn phách lưu lại, bỏ vào bên trong này phong giữ lại. Ngươi! Ngươi thế nhưng giết huyết thi đồng tử. Văn Ý chấn động, nhìn Hà Miêu Miêu. Lại nhìn một chút trong tay nàng chiếc hộp, thật lâu không nói ra khác nói đến. Chỉ là thân xác tổn hại, hồn phách của hắn cơ hồ không nhận bao nhiêu đại thương. Hà Miêu Miêu vẫn chưa giải thích thêm, chỉ nhỏ giọng hỏi. Không biết này hồn phách. Văn đảo hữu cờ đen khả năng nuốt được xuống. Văn Ý nghe vậy trước mắt sáng lên, còn chưa tới kịp mở miệng, liền gặp Văn Tâm tiến lên vài bước, cực kỳ mừng rỡ nói. Có thể. Hà đảo hữu quả thật nguyện ý đem này hồn phách cho chúng ta. Kim đan kỳ hồn phách đồng dạng có thể dùng để luyện chế thành khí linh, chẳng qua Hà Miêu Miêu đối với này không có gì hứng thú. Ta lưu trữ cũng vô dụng đối đãi các ngươi. Phiên hồn cắn nuốt này hồn còn có thể giúp chúng ta tiếp xúc những này nữ tu mê hồn thuật. Văn Ý cười khổ nói. Kỳ thật. Đó là phụ thân của chúng ta. Cũng không phải phổ thông viên hồn. Hà Miêu Miêu ba người nghe vậy đều không như thế nào ngoài ý muốn. Tại nhìn thấy kia nhân ảnh nhìn về phía tỷ muội hai người ánh mắt thì bọn họ cũng đã có suy đoán. Chẳng qua cố kỷ nhân ra sự riêng tư, chưa từng mở miệng hỏi qua mà thôi. Mấy năm trước hắn trọng thương trở về, hồn phách đã muốn không ổn. Dùng cuối cùng dư lực đem chính mình tế đi vào phiên trung, lấy phiên hồn hình thức đến bảo hộ chúng ta. Văn Ý nói lên việc này, hai tỷ muội cũng có chút trầm thống, tuy nói phụ thân chưa từng hoàn toàn biến mất tại thế, chỉ khi nào trở thành phiên hồn, liền sinh tử cùng phiên liên hệ cùng một chỗ, lại không thể thoát ly đi ra. Chẳng sợ ngày sau hắn tu vi tiệm cao, cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể tính làm khí linh một loại. Mấy năm nay, ta cùng với tiểu muội đều không nguyện bắt giữ người sống sinh hồn cung phụ thân. Thôn phệ lớn mạnh tự thân, phụ thân chính mình cũng không muốn như thế, là lấy hắn chỉ có thể ở pháp bảo trung dần dần suy yếu. Như Hà đạo hữu thật nguyện đem huyết thi đồng tử hồn phách tặng cho chúng ta, lúc này không phân bảo vật đều thành. Hà Miêu Miêu nhanh chóng khoát tay, nói. Sao lại nói như vậy? Mọi người cùng nhau tầm bảo tự nhiên muốn chia đều, này hồn phách với ta lại không có dùng, lưu trữ cũng là cái phiền toái. Chỉ là huyết thi đồng tử dù sao cũng là kim đan hậu kỳ, chúng ta là không phải trước đem hắn suy yếu một ít. Đa tạ Hà đạo hữu. Văn ý cảm kích ôm quyền, mới lấy ra phất cờ trước lúc đồng quan giải thích, cha ta khi còn sống là kim đan viên mãn, chẳng sợ nay hồn lực hơi yếu, cũng sẽ không áp chế không chủ hắn. Hơn nữa tại phiên trung, chính là phụ thân lãnh địa, huyết thi đồng tử tuyệt không trốn thoát khả năng. Một khi đã như vậy, liền làm phiền nhị vị đạo hữu chúng ta đi ra ngoài trước chờ. Hà Miêu Miêu nghĩ văn ý hảo cường, xác nhận không muốn khiến cho người nhìn thấy thân nhân mình thôn phệ hồn phách bộ dáng. Đem chiếc hộp đưa cho nàng hậu cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng ra đại điện đứng ở bên ngoài trống trải ở chờ đợi. Thương lan giới thật là tốt. Bạch Mộc Hà bỗng nhiên u oán oán thán khẩu khí. Nếu là cô có thể tiến vào pháp bảo trong tổng bi chơi để bỏ mình cường. Hà Miêu Miêu biết được đối với tuổi nhỏ mất nương tựa thất nhờ cậy Bạch Mộc Hà mà nói cô là trong trí nhớ thân nhân duy nhất. Nếu là có thể lưu lại nàng tại bên người, vô luận lấy cái gì hình thức tựa hồ cũng có an ủi. Chỉ là chính nàng bất giác này có cái gì tốt, chung quy trở thành phiên hồn trung thân bị giam cầm cũng không so ngã xuống tốt hơn chỗ nào. Mộc Hà, ngươi cũng đừng hâm mộ, trở thành phiên hồn, cuối cùng là sẽ sinh ra tân ký ức, linh trí cùng với hoàn toàn khác biệt tâm tính. Trước đây ký ức cố nhiên còn tại, khả dần dần sẽ bị tân thần trí làm nhạt, ngươi lại như thế nào tin tưởng ở bên trong, vẫn là thân nhân của ngươi. Đúng là như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ là đổi cách hoàn cảnh tu luyện, nói không chừng đến cao giai còn có thể trường kỳ ở bên ngoài đợi. Bạch Mộc Hà nói, mình cũng cảm thấy này ý tưởng không đáng tin. Như làm phiên hồn như thế thoải mái thích ý, không bằng ngã xuống trước đều tiến vào pháp bảo đi được. Ai ai ai, các ngươi đừng nói những thứ này được hay không? Này bảo cũng tìm, thoạt nhìn linh thạch cũng kiếm được không sai biệt lắm, chúng ta bước tiếp theo có phải hay không đem công pháp cho truyền quay lại đi? Lý Tiểu Giang mới không quan tâm phiên hồn không phiên hồn. Hắn chỉ nghĩ nhanh chút đem hiện hữu thân nhân giải cứu ra. Sư phụ ta Trường Nhạc tiền bối, còn có Lộ tiền bối đều còn bị khốn đâu. Tốt. Hà Miêu Miêu nghĩ đến lưu lại Thanh Lang thân cận cố nhân cùng Lý Tiểu Giang có đồng dạng cấp bách cùng chờ mong. Chúng ta đi trước Tiêu Diêu Thành mua công pháp, tiếp thẳng đến Thánh Hồ Thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Đổi lấy công pháp. Cót két một tiếng, đại điện đóng chặt cửa bị Văn Tâm đẩy ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, khả hai mắt lóe ra vui sướng hào quang, đầy mặt đều là ý cười. Ba vị đạo hữu thành. Hà Miêu Miêu cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đi vào đại điện. Ma khí lượn lờ cờ đen đã muốn vững vàng dừng ở văn ý trong tay, huyết thi đồng tử kim đan đã muốn trở thành màu xám trắng, cơ hồ ngưng bất thành hình tròn, nửa phân tán trên mặt đất. Ba người vẫn chưa hỏi quá trình, văn ý cùng Văn Tâm cũng ăn ý chưa từng đề cập, chỉ lại một lần cảm ơn quá, mới ngồi thành một vòng bắt đầu phân phối tìm được bảo vật. Hà Miêu Miêu lấy ra phía bên phải trong điện đan dược, linh thực. Một đống lớn đặt tại phía sau đất trống, thoạt nhìn có chút phong phú. Đan dược cùng sở hữu 240 bình đều là tam giai thường thấy đan dược, chúng ta 5 người mỗi người 48 bình. Linh thực cùng sở hữu 630 cây, mỗi người khả phân được 126 cây. 5 người cất xong chính mình một đống, lấy ra địa để được đến vật tiếp tục kiểm kê. Xuống phẩm linh thạch cùng 21 vạn, trung phẩm linh thạch cùng 1 vạn nhị, chúng ta mỗi người khả phân được 4 vạn 2 ngàn hạ phẩm cùng 2.400 trung phẩm. luôn luôn trầm ổn văn ý, cũng không nhịn được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lần này thật đúng là lấy Hà đạo hữu phúc. Văn Tâm vui sướng thu hồi linh thạch, tay một chống đỡ đứng dậy, tựa khung tựa dạng hướng Hà Miêu Miêu hành lễ, học văn ý giọng nói. Thật sự là lấy Hà đạo hữu phúc. Phát một bút đại tài, năm người đều hưng phấn không thôi, cười đùa hồi lâu, mới thu hồi linh thạch tiếp tục phân phối pháp bảo cùng khoáng thạch tài liệu. Những này khó có thể tính toán giá trị vật, phẩm chất cũng không tệ, nhưng là không có đặc biệt hấp dẫn mọi người, nhất định muốn cùng người đổi tới tay gì đó. Cuối cùng dựa theo Hà Miêu Miêu ra biện pháp, mỗi một loại đều phân ngũ đôi, một người thu thượng một đống giữ lời. Vui sướng thoải mái không khí duy trì hồi lâu, mọi người cất xong phần mình đoạt được, tính táo một lát, mới chuyển hướng ngồi ở đại điện bên kia 20 nữ tu. Chư vị đạo hữu thôn phệ huyết thi đồng tử hậu còn cần được một đoạn thời gian tài năng luyện hóa. Hôm nay chỉ sợ là giải trừ không được này mê hồn thuật. Hà Miêu Miêu nghĩ ra biện pháp thì vẫn chưa không cố đến điểm này. Nghe vậy mới phản ứng được, mình cùng Mộc Hà Tiểu Giang đợi không được thời gian dài như vậy, là lấy mặt mang xin lỗi dò hỏi. Không biết việc này, hay không có thể thác cho văn đạo hữu? Tự nhiên có thể. Văn ý rất là sảng khoái gật đầu ứng xuống, mà không đề cập tới Hà đạo hữu nhân tình, chính là ta cùng tiểu muội chính mình cũng là như thế tính toán. Chúng ta chuẩn bị tại huyết núi thây tu luyện một trận, chờ những này nữ tu khôi phục, chúng ta lại hủy diệt núi này rời đi. Đúng a, Hà đạo hữu, Bạch đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi yên tâm đi, chúng ta bảo quản đem việc này làm tốt. Văn Tâm cũng theo cam đoan chắc chắn nhường những này nữ tu an toàn toàn xuống núi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến huyết trì thảm trạng cùng với những kia đáng thương nữ tu tao ngộ, chỉ thấy hủy núi này hành động cực kỳ thỏa đáng. Chỉ cần tại vị trí thích hợp mai phục đại lượng pháp khí, tại họ rời đi khi toàn bộ nổ tung, định có thể nổ mất hộ sơn trận pháp, đến thời điểm này huyết núi thây không toàn sụp cũng phải ngã xuống một nửa. Huyết trì cùng với oan chết trong đó tu sĩ cũng sẽ bị triệt để mai táng. Hà Miêu Miêu lấy ra trên người mình vô dụng pháp khí, toàn bộ giao cho Văn Ý, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang thấy thế cũng lấy ra nhiều năm chưa bán chiến lợi phẩm, giúp thêm một phen lực. Năm người một phen cáo biệt, lưu lại phần mình truyền tấn phù, Hà Miêu Miêu mới nhảy lên tà dương, mang theo Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang một đạo thăng đi vào giữa không trung. Văn Ý đạo hữu, Văn Tâm đạo hữu, sau này còn gặp lại. Ba vị đạo hữu đi thong thả, sau này còn gặp lại. Tà dương dần dần lên cao, tại Văn Ý, Văn Tâm nhìn không thấy địa phương, hóa làm một đạo linh quang hướng Tiêu Diêu Thành phương hướng chợt lóe mà đi. Tu sĩ công pháp có từ dẫn khí đến thay đổi thần, thậm chí lên cao giai cũng có mấy cách đại cảnh giới một đổi thấp giai. Hà Miêu Miêu truyền thừa công pháp tự nhiên không cần trên đường đổi, nhưng thế gian cũng có không thiếu tán tu, tử vu linh thạch không nhiều, sẽ lựa chọn đến ba đại cảnh giới một đổi thấp giai công pháp. Giống Thanh Lang công pháp, chỉ có luyện khí kỳ đến kim đan kỳ, đến thương lan giới dù có thế nào đều được lại tìm một bộ, bằng không không thể tiến giai nguyên anh. Tại Đại Tông Môn, gia tộc san sát Đông Hải, rất khó bên ngoài mua được công pháp, trung bộ hoàng thành càng là giữ nghiêm truyền thừa, chỉ có người mang lệnh bài chi nhân tài năng lĩnh. Là lấy tán tu muốn đạt được công pháp, chỉ có đến phương Tây tán tu hối địa bàn đi. Mà phương Tây công pháp bí thuật nhiều nhất địa phương tự nhiên làm tính ra Tiêu Diêu Thành. Hà Miêu Miêu cùng bản thân hai người tới hậu thẳng đến quần anh tháp bên cạnh, trải qua tầng thông qua truyền tống trận đi đến tầng thứ hai, hướng quản sự đưa ra muốn mua nguyên anh kỳ công pháp yêu cầu. Tuy nói trải qua tầng cùng cửa hàng một dạng đều là mở rộng ra môn đình tiếp đãi khách nhân chi địa, nhưng tầng thứ tư tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, bọn họ tùy tiện xâm nhập ngược lại không ổn. Các ngươi muốn cái gì phẩm cấp? Tiếp đãi quản sự là trúc cơ viên mãn, nghe được ba người lời nói cũng không kinh hãi, tựa hồ thường thấy ngạc nhiên cổ quái yêu cầu. Hoàng giai hạ phẩm có thể. Tốt nhất là công chính bình thản, vu linh căn không yêu cầu, như có tiện nghi chút tốt nhất, làm phiền quản sự. Hà Miêu Miêu sớm đã tính toán tốt. Loại này giúp bọn họ tiến giai đột phá công pháp, không cần thiết tuyển được quá tốt quá đắt, đến thời điểm bọn họ đến thương lan giới thủy chung là muốn đổi. Về phần tốn ra gì đó, nàng cũng không phải là làm không hảo sự không thu chỗ tốt người. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát rồi về. Quản sự gọi tới một danh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, làm cho hắn bảo vệ nơi này, mình tới truyền tống trận thẳng đến 4 tầng. Không bao lâu, liền thấy hắn từ trận pháp hào quang trung chợt lóe mà ra, trong tay niết tam mai ngọc giản, đi đến phủ cận nhường Hà Miêu Miêu ba người lựa chọn. Ba người tự nhiên xem không hiểu trong đó công pháp, quản sự đem vừa mới nghe được giảng giải tự thuật một lần, vẫn là biến thành mấy người như lọt vào trong sương mù. Hà Miêu Miêu dứt khoát nói thẳng, liền muốn này cái tối tiện nghi, đa tạ quản sự. Quản sự chưa từng thấy qua như vậy tuyển công pháp, nghe vậy khóe miệng thoáng trù, lại cũng không tốt nhiều can thiệp. Hảo thuyết, 2100 trung phẩm linh thạch, ba vị là trực tiếp thanh toán, vẫn là dùng bảo vật đến để. Dùng pháp bảo để. Hà Miêu Miêu gặp Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang chính thành thành thật thật muốn lấy linh thạch, nhanh chóng nói ngăn cản, thuận tiện từ chữ vật túi lấy ra tứ kiện siêu phẩm công kích pháp bảo, đưa cho quản sự xem xét. Cũng có chút hứa hao tổn, một kiện liền tính 200 trung phẩm đi. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng phần mình lấy ra tứ kiện siêu phẩm pháp bảo, có phụ trợ cũng có công kích, đều là tại đánh nhau chung có chút tổn hại. Quản sự ngăn chặn trong lòng ngạc nhiên, tỉ mỉ xem một vòng, mới cùng Hà Miêu Miêu thương nghị. Những này pháp bảo chúng ta thu còn phải nấu lại luyện một hồi, toàn bộ cộng lại cùng công pháp để a đạo hữu nghĩ như thế nào. Những này pháp bảo đều là huyết thi đồng tử kia được đến, Hà Miêu Miêu dùng từ sẽ không đau lòng, nghe vậy liên tục tỏ vẻ đồng ý, mang theo cởi bỏ trận pháp công pháp ngọc giản tạ qua quản sự hậu cùng bản thân cùng đi ra trải qua tầng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Lại phản. Đi đến người ít chỗ, Lý Tiểu Giang mới thấp giọng hỏi. Chúng ta cao điệu như vậy, trải qua tầng có thể hay không phái người đi theo dõi? Nếu là bị đánh cướp nhưng làm sao được a? Đúng a, vừa mới chúng ta tùy tay liền lấy ra nhiều như vậy siêu phẩm pháp bảo, bọn họ có hay không khởi ngạc niệm? Chung quy đều là tán tu a. Bạch Mộc Hà cũng có chút khẩn trương, một đường lộ ra thần thức sau này xem, sợ hữu hình dấu vết người khả nghi theo kịp. Hà Miêu Miêu lúc này mới nghĩ đến thanh lang tình huống, tiến vào bình thường trong cửa hàng tiêu phí đại lượng linh thạch, nhưng là thật phải cẩn thận hơn, có thể che giấu nơi ở dấu vết khuôn mặt tốt nhất. Đến thương lan giới nàng mới phát hiện, mỗi một cửa hàng cửa tiệm bí ẩn tính đều vô cùng tốt, mà bên trong làm quản sự, tạp dịch tu sĩ đều tuyệt không dám sinh có ý xấu, bằng không đập bảng hiểu ai còn dám cùng bọn họ làm sinh ý. Có thể mở ra đại tiệm tu sĩ đều là có thực lực hoặc có bối cảnh, muốn chế phục trong điếm quản sự tạp dịch rất đơn giản, bọn họ thỉnh cầu là sinh ý ổn, mà không phải loạn phát tiền đắc tội với người, hỏng rồi chính mình thanh danh. Các ngươi yên tâm đi, tán tu hối tuy không giới hạn chế tu sĩ, nhưng đối với gia nhập trong đó người quản thúc coi như nghiêm, trải qua tầng là tán tu hối địa bàn, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hà Miêu Miêu đem chính mình biết chứng kiến cùng với từ trước tại trải qua tầng cùng đấu giá hội trải qua nói ra, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang lúc này mới yên lòng lại. Như vậy thương lan giới cũng không có đánh cướp tu sĩ. Bạch Mộc Hà có chút tò mò, nàng từ địa phương xa như vậy bay tới đều chưa từng gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, như là đánh cướp hoàn toàn không tồn tại bình thường. Hà Miêu Miêu lắc lắc đầu, nói. Đánh cướp tu sĩ ngược lại là có, chẳng qua cực ít. Bởi vì lính nhiệm vụ kiếm linh thạch cũng thực dễ dàng, tương đối chi đánh cướp phiêu lưu khả năng còn nhỏ một ít. Chẳng qua có chút tu sĩ không đơn thuần là vì đánh cướp, có thể là tu luyện sát hại chi đạo. Nguyên lai như vậy. Bất quá so với dưới, cho dù là tối loạn phương Tây, đều so thanh lang bất kỳ chỗ nào an toàn. Bạch Mộc Hà có chút thổn thức, tương đối chi đạo pháp hoàn thiện, tin tức mở ra thương lan giới, thanh lang tựa như chân chính man hoang chi địa. Hà Miêu Miêu nghĩ đến loạn tượng mọc lan tràn thanh lang, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nguyên nhân vì không hoàn chỉnh, không có quy củ, mới được không được phạm vi. Chỉ có từ ràng buộc chung tránh thoát, nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa, mới biết biết chính mình sở tranh sở cầu là cỡ nào nhỏ bé. Này trách không được người, chỉ có thể trách hoàn cảnh như thế, giống như chúng ta nguyên lai cũng không đem cừu hận tiểu lời xem như tu tiên đại sự sao. Không sai. Lý Tiểu Giang rất là tán thành, nhãn giới không rộng, thấy thủy chung là cực nhỏ tiểu lợi, nơi nào được cho là chân chính tu đạo. Phá vỡ thanh lang chi khốn, ta muốn xa đi du lịch, hảo hảo cảm ngộ một phen. Bạch Mộc Hà nghĩ đến muốn cùng Hà Miêu Miêu tách ra, trong lòng có chút không tha, nhưng nàng biết được mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, huống chi tạm thời buông xuống, là vì càng tốt càng dài lâu gặp nhau. Ta cũng là. Từ thanh lang trở về, ta muốn tới thế gian này các nơi nhìn thượng vừa thấy. Hà Miêu Miêu tất nhiên là đồng dạng ý tưởng, nàng tới đây giới rất nhiều năm, thấy lại vẫn là nho nhỏ một mảnh khắp nơi chuyện, không tránh khỏi muốn hào hào đi lên nhất tao. Thấy mình, mỗi ngày, gặp chúng sinh. Nay chúng ta lục lọi thấy chính mình cũng là thời điểm nên đi thiên địa kiến thức một phen. Cuối tháng Thánh Hồ Thành phi thường náo nhiệt, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang xếp hạng đội ngũ tiền phương, rất nhanh liền đến phiên bọn họ giao nộp 100 cái linh thạch tiến vào xa xỉ mà uy nghiêm cung thành. Trên ngã tư đường, nha thanh ngọc thạch sàn lói điểm điểm linh quang, xa xa hoa mỹ tinh xảo ngọc tảo cung tắm rửa dưới ánh mặt trời, khiến cho người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lúc trước Hà Miêu Miêu bình thường, lòng tràn đầy đều là sợ hãi than, chẳng sợ không thích đồ sơn thì, lại cũng không phải không thừa nhận nơi này đích xác có thành lớn phong phạm. Vô luận quy củ vẫn là thành bên trong ngã tư đường kiến trúc, đều lộ ra một cổ đại khí. Nếu không phải này bộ tộc mệt nhọc thanh lang, nếu không phải Hà Miêu Miêu chính miệng nói trên người bọn họ có cực kỳ tinh thuần ma khí, ngày thường linh khí tất cả đều là che giấu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang chắc chắn đối đồ sơn thì sinh ra hảo cảm. Trong thành có 3 tòa cung điện buôn bán truyền tống phù, sẽ không có quá nhiều người xếp hàng, chúng ta tùy ý chọn một là được. Nếu là nghĩ tại thành bên trong đi dạo, là hơn đi vài vòng lại đi cũng thành. Thánh Hồ Thành trung quy không phải tùy thời mở ra. Hai người tiếp theo trở về cũng không biết là gì thì Hà Miêu Miêu liền muốn cùng bọn họ nhiều chuyển chuyển. Tốt. Dù sao cũng không vội tại này nửa khắc hơn khắc, ba người chúng ta có thể đồng hành thời gian không nhiều, nhiều tụ nhất thời tính nhất thời. Bạch Mộc Hà vui sướng ứng xuống, lôi kéo Hà Miêu Miêu nhìn trái nhìn phải, mỗi tòa cung điện đều được tinh tế nhìn mới tiến vào trong đó. Của nàng pháp khí tại huyết núi thây tự bảo. Vẫn cũng không gặp gỡ thích hợp, tại thành bên trong tuyển vài ra, mới rốt cuộc mua hàng một phen nửa tay đại trăng rằm dao, công kích khi có thể biến đổi thay đổi lớn nhỏ, sắc bén linh hoạt, tạo hình cũng rất là tinh xảo. Mua hàng pháp khí, nàng cùng Lý Tiểu Giang vét bỏ phi kiếm không tốt, lại phần mình mua tân phi hành pháp khí. Lý Tiểu Giang mua hàng đỉnh hình phi hành pháp khí, tốc độ không coi là cực nhanh, nhưng phòng ngự kinh người. Bạch Mộc Hà mua hàng vẻ ngoài tinh mỹ, tốc độ cực nhanh màu trắng bay vũ. Vừa mới phát một bút đại tài, hai người ra tay rất là hào phóng, cười đến tiếp đãi quản sự không khép miệng. Lại đang thành bên trong đi dạo một trận, ba người mới đến buôn bán truyền tống phù đại điện. Thư thức đội ngũ, rất nhanh liền xếp hàng đến đầu, phần mình phát hạ tâm ma thể lấy được phù lục, ba người lập tức ra khỏi thành, chuẩn bị truyền tống tới thanh lang. Truyền tống cũng không phải xác định địa điểm, chúng ta khẳng định hội bị tách ra, đến thời điểm hiện tại hóa tuyển thành phế tích hội hợp, tới trước có thể trước liên lạc Trường Nhạc tiền bối, để tránh bị Tam Tông chi nhân nhìn thấy cướp đoạt truyền tống phù. Hà Miêu Miêu đối tông môn tu sĩ cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, Dương đừng nói cùng Kiều Mộng Ngư còn dễ nói, tống dù cùng kia tên họ hình kim đan tu sĩ, đối với bọn họ địch ý cũng không nhỏ. Thêm Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang rời đi thì đều là trước mặt một đám cao giai tu sĩ mặt, bỗng nhiên đồng thủ bóp nát phù lục, xuất hiện lần nữa khẳng định hồi gợi ra nóng vội chi nhân mơ ước. Có truyền tống phù, ai còn muốn đi cố sức đả thông không gian cái khe đâu. Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang đồng dạng minh bạch, đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ, không thể không đánh 12 phần tinh thần. Tốt, chúng ta đều cẩn thận chút, tận lực ẩn nấp hành tung. Lý Tiểu Giang lấy ra truyền tống phù nắm ở trong tay, dẫn đầu rót vào linh lực, đi trước một bước, thanh lang gặp. Bạch Mộc Hà cùng Hà Miêu Miêu đồng thời kích phát phù lục, bị bạch quang bao phủ biến mất tại chỗ. Lại mở mắt ra, Hà Miêu Miêu phát hiện mình thân ở xa cách nhiều năm, lại như cũ rất tinh tường địa phương. Hồng Phong Lâm. Trước mặt là như cũ đinh đông rung động ao nước nhỏ, phía sau nham bích xuống động phủ đại mở, trận pháp sớm đã mất đi hiệu lực, lâu năm không người cư trụ. Suy tàn hồng diệp đã đem mặt đất phủ kín đi lên mang theo nhiều tiếng giòn vang. Rộng lớn động phủ chung, ngay cả bàn ghế đặt cũng như lúc rời đi một dạng, chỉ là không có trận pháp che, rơi xuống thật dày cho bụi. Từng không thể tiến gần phòng tối, ngay cả Hà Song Linh vừa chạm vào tức toái bạch cốt, đều hoàn hảo hảo chờ ở chỗ cũ. Trở lại trốn cũ tâm sinh gần sóng, Hà Miêu Miêu mặc niệm nhiều lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông mới đưa tâm tự bình phục lại theo trận pháp sinh lộ ly khai hồng phủ.